Anh em nhá, quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Thanh Trừ Bổ Thiên Các. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Sở Dương sau khi nghiên cứu kỹ tất cả sơ yếu lý lịch của các thành viên Bổ Thiên Các thì đã chỉ mặt điểm tên các thành phần được cho là gian tế. Và chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Sở Dương thanh lọc như thế nào. Chậm đã, Mạnh Hữu Đức quát to. Tên mặt trắng này đang ăn nói linh tinh, chẳng nhẽ các người tin đó là sự thực sao? Vì một tên mặt trắng vừa mới tới này mà lại khai đao với huynh đệ đã lập nhiều công lao như vậy sao? Mạnh Hữu Đức, nếu như ngươi không phải gian tế thì chắc chắn sẽ được trả lại sự trong sạch. Vì sao ngươi phải sợ hãi như vậy? Sở Dương lạnh lùng nói. Mạnh Hữu Đức sửng sốt rồi đột nhiên cười một tràng dài. Nếu như Thiết Bổ Thiên đã để một tên mặt trắng nắm quyền như vậy, nơi này sao còn chỗ cho ta dung thân? Mạnh Mỗ chẳng thèm phản bác lại làm gì, đành phải cáo từ các vị. Vừa dứt lời, hắn bất ngờ nhảy vọt về phía cửa sổ nhanh như lưu tinh, nhưng có một người còn nhanh hơn hắn, loáng cái đã xuất hiện bên cửa sổ, đó là Phó Các Chủ Trần Vũ Đồng. Bịch một tiếng, hai người đối chưởng với nhau trên không trung. Trần Vũ Đồng sau một chưởng đó lắc lư thân hình mãnh liệt, mặt mày hắn tái xám lại, giận dữ quát: "Rõ ràng tu vi của ngươi là Vũ Tông, tại sao lúc trước đều giả vờ là võ sư?" Hắn vẫn cho rằng đối phương là võ sư, cho nên trưởng vừa rồi chỉ dùng 3 thành công lực, không ngờ lực lượng đối phương lại như bão táp ập tới khiến hắn không kịp vận chuyển chân khí, suýt nữa thì trọng thương. Lời của Trần Vũ Đồng vừa nói ra khiến bầu không khí vốn bị Mạnh Hữu Đức châm ngòi càng trở nên ngưng trọng, chỉ riêng việc ẩn giấu thực lực này đã là vô cùng khả nghi. Thân hình của Mạnh Hữu Đức rơi xuống đất, lảo đảo vài bước rồi mới gượng lại được, cười thảm nói: "Thôi thôi, nếu các người đã không tin ta thì hãy để ta chết đi là xong. Ngay cả huynh đệ của mình còn không tin tưởng, vậy trên đời này còn thứ gì đáng để ta lưu luyến nữa?" Nói xong liền giơ tay hướng đỉnh đầu mình đánh xuống, trên nét mặt đầy vẻ thoái chí. "Mạnh huynh, khoan đã." Một người vạm vỡ mạnh mẽ bước lên một bước, đưa tay nắm chặt cổ tay Mạnh Hữu Đức, vội vàng nói: "Sẽ có ngày sự thật phơi bày, huynh cần gì coi thường mạng sống như vậy?" Choang. Lời còn chưa dứt thì Mạnh Hữu Đức đã lộ rõ bộ mặt cháo trở, bàn tay đang đánh về phía đỉnh đầu hắn chợt chuyển hướng tóm lấy bàn tay của đại hán kia thật chặt, đồng thời cánh tay phải vòng xuống bên hông, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, ngay lập tức thanh trường kiếm của hắn đã kề lên cổ đại hán. "Để cho ta rời đi." Mạnh Hữu Đức nhe răng cười, "nếu không, dù ta có chết cũng kéo theo hắn làm cái đệm lưng." "Thà rằng uy hiếp giết người chứ không chịu ở lại giải thích, ngươi không phải gian tế thì còn là gì?" Sở Dương ở đằng xa nhìn hắn dùng một loại âm luật kỳ lạ có tiết tấu mờ ảo chậm rãi nói: "Mạnh Hữu Đức, mặc dù ngươi là gian tế nhưng ta cũng không khỏi khâm phục ngươi. Quá trình tuyển chọn nhân thủ của đại triệu quả thực là quá hoàn hảo, không biết đào đâu ra một đám người cứng rắn như bọn ngươi." Mạnh Hữu Đức cười lạnh, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt nhìn quanh một lượt, thân hình chậm rãi di chuyển về phía cửa vào, trong miệng vô thức trả lời: "Dưới trướng của đệ ngũ đại nhân không có ai là kẻ tham sống sợ chết." Hắn vừa buột miệng nói ra một câu chợt sắc mặt đại biến, trong đại điện tất cả mọi người tức giận hừ lên một tiếng, những lời này chính là hắn đã tự mình thừa nhận thân phận gian tế. Quả nhiên là gian tế, Thành Tử Ngang tức giận muốn ói máu, cảm giác xấu hổ dâng lên tận óc, giờ khắc này hắn tự nhiên cảm thấy nản lòng vô hạn, chỉ muốn lập tức tự sát để tạ tội. Trần Vũ Đồng kinh ngạc nhìn Sở Dương. Tên Mạnh Hữu Đức tâm trí vô cùng kiên định, dù trong tuyệt cảnh hắn vẫn dãy dọa tìm đường sống, rõ ràng là một kẻ hung hãn có mưu trí. Người như vậy bình thường đều vô cùng kín tiếng, vì sao sau khi Sở Dương nói có một câu, hắn liền lộ ra sơ hở? Sở Dương vẻ mặt tuy hở hững nhưng trong lòng lại cười lạnh, câu nói vừa rồi hắn đã âm thầm sử dụng minh linh thuật mà dùng tất cả tinh thần lực để phát ra. Hơn nữa câu nói ấy phát ra đúng vào thời khắc mấu chốt nhất, khi Mạnh Hữu Đức vừa thoáng thả lỏng tâm thần thì câu nói đột ngột của Sở Dương kèm theo âm luật thôi miên đã mãnh liệt ập đến. Khi đó Mạnh Hữu Đức còn mải lo tập trung chú ý động tĩnh chung quanh cho nên không kịp phòng bị công kích tinh thần của Sở Dương nên mới thuận miệng nói ra sự thực như vậy. Một câu nói khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. "Không cần phải cố kỵ, cả hai bọn chúng đều là đồng đảng, giết cho ta." Sở Dương nhìn Mạnh Hữu Đức đang cưỡng kéo đại hán kia về phía cửa lạnh lùng nói. Hắn không uy hiếp người khác mà lại uy hiếp tên này. Vừa rồi hai bên đang ở trong thế đối nghịch nhau, tên ma mãnh kia lại xông tới cho hắn uy hiếp là còn dễ dàng để hắn đắc thủ như vậy. Trò mèo như thế thì đòi lừa được ai chứ, giết tất cho ta. Lời này vừa ra khỏi miệng liền khiến mọi người lâm vào sững sờ lần nữa, ngay cả Mạnh Hữu Đức cùng tên đại hán kia cũng sửng sốt không kém. Đột nhiên hai người bọn hắn cùng hét lớn nhanh chóng tách nhau ra, rút đao kiếm cắm đầu xông ra ngoài. Hành động như vậy ngược lại càng xác nhận suy đoán của Sở Dương hơn, vốn mọi người còn đang hoài nghi lập tức hiểu rõ dụng ý trong đó. Trách không được gã đại hán này lại có hành động quái dị như thế, trách không được Mạnh Hữu Đức vừa ra tay liền bắt được con tin, trách không được còn mẹ nó. hai người Mạnh Hữu Đức cũng là bất đắc dĩ, không thể không liều mạng bởi vì những lời nói của Sở Dương đã bóc trần thân phận hai người. Trong đầu họ lúc nào cũng văng vẳng câu nói của Sở Dương bên tai, chỉ cần hoài nghi là ta liền giết người, cần gì phải có chứng cớ. Câu nói này khiến hai người có cùng suy nghĩ, bất luận thế nào thì cũng đều là chết, thà là liều chết đánh cược một lần còn hơn. Mà cho dù chết thì tin tức vẫn sẽ được truyền về, người nhà của mình cũng sẽ được an toàn. Huống chi chưa chắc là bản thân bọn hắn phải chết. Bởi vì bọn hắn đã xông ra tới cửa vào, chỉ cần tiến xa thêm một trượng nữa là có thể tìm thấy đường sống. Tuy không nhất định còn sống nhưng vẫn còn an toàn hơn ở trong đại sảnh này. Vốn hai người đang tưởng rằng thành công đến ngay trước mắt, trong lòng đang khấp khởi mừng thầm thì không ngờ lại bị Sở Dương phá ngay vào lúc mấu chốt. Nhưng khoảng cách cũng không còn xa nữa, chỉ cần liều chết xông lên thì chưa chắc đã không ra được. Một khi thoát khỏi nơi đây, lẩn vào trong Thiết Vân Thành thì bọn hắn khẳng định sẽ có người tiếp ứng. Thanh Tử Ngang giận dữ gầm lên, trong đại sảnh chợt có một đạo ánh sáng như tuyết lóe lên, ánh đạo ấy vừa hiện ra, lập tức có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi cửa ra vào lúc này xuất hiện hai cỗ thi thể bị chém làm bốn mảnh, máu tươi đầm đìa. Thanh Tử Ngang cầm đao trong tay quay lưng về phía mọi người, đứng sừng sững ở cửa ra vào, hai tên gian tế đã bị hắn một đao chém chết. Ngự tọa đại nhân, Thành Mỗ nhận tội. Thành Tử Ngang xoay người hướng về phía Sở Dương mà cúi gằm đầu xuống, dùng thanh âm khàn khàn mà nói một cách khó nhọc. Trong nội tâm Thành Tử Ngang vô cùng xấu hổ, bởi vừa rồi suýt chút nữa hắn lại bị lừa. Nếu Mạnh Hữu Đức không lợi dụng đồng bọn đào tẩu, thì giờ đây đồng bọn của hắn vẫn còn ở nơi này, hành động làm hại Bổ Thiên Các sẽ không hề giảm bớt. Đáng hận nhất chính là suýt nữa hắn đã bị lừa, nếu không phải là Sở Dương có mặt ở đây thì chắc hẳn hắn đã tin tưởng vào sự việc trước mắt. Trong đội ngũ của mình còn tồn tại nhiều gian tế mà chính mình vẫn ngây thơ một cách ngu ngốc như vậy, ngây thơ đến nỗi bị lừa một cách quá dễ dàng. Mình làm gì còn chút thể diện nào mà sống nữa, làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ các chủ của Bổ Thiên Các đây? Đừng vội nhận tội, sự việc này còn chưa chấm dứt tại đây. Sở Dương lạnh lùng liếc hắn, sau đó nhìn đống tư liệu trên tay, rồi rút đại ra một cái thở ơ nói. Ai là Phùng Thừa Chí, đứng ra ngoài đi, tự sát hay để bị giết, tự chọn lấy một đường. Sau lần thanh trì này, ngoại trừ Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất mà chết quách đi, thì trong tất cả 87 người, cư nhiên Sở Dương lại tóm được tới 9 tên gian tế. Bất kể là ai cũng đều có chứng cớ vô cùng chính xác, cho dù không có chứng cớ thì cũng bị Sở Dương dùng thủ đoạn về tinh thần bức phải lòi đuôi. Lợi hại nhất là vào thời điểm moi ra tên thứ 9, Sở Dương còn chưa kịp nêu tên, chẳng qua chỉ đảo mắt nhìn tới thì tên kia sau khi giáo giác nhìn quanh một lượt, liền nở nụ cười khổ rồi rời khỏi hàng. Tên này hướng về phía Sở Dương, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ngự tòa đại nhân, ngài rất giỏi, ngay cả ta là gian tế mà chỉ có thể biết được thân phận của một người trong số đó, ấy vậy mà ngài lại tìm ra không thiếu một người. Điều khiến ta càng bội phục là ngài chỉ cần nhìn qua tư liệu mà đã bắt được toàn bộ chúng ta. Chỉ riêng nhãn lực này cũng đủ khiến ta tâm phục khẩu phục. Vậy sao? Sở Dương khép tập hồ sơ lại phất tay nhìn người này. Lần này không đợi Sở Dương nhắc nhở, Trần Vũ Đồng đã trực tiếp tiếp nhận hồ sơ trên tay Sở Dương. Chỉ trải qua một ngày duy nhất mà quyền uy và năng lực của Sở Dương đã dâng lên đến đỉnh điểm. Không nói tới những điều khác, chỉ riêng điểm bọn nội gian này tồn tại cũng tương đương với việc Bổ Thiên Các có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chỉ cần đám gian tế không lộ ra sơ suất gì quá lớn, thì khẳng định chúng còn có thể tiếp tục nằm vùng, không biết là tới khi nào nữa. Điều đó thì chẳng khác gì Sở Dương đã cứu mạng toàn bộ bọn hắn, hơn nữa không chỉ cứu một lần. Mặc kệ Sở Dương còn trẻ tuổi ra sao, mặc kệ tu vi hắn như thế nào, chỉ riêng phần nhãn lực này cũng đã có thể coi là độc bộ thiên hạ. Sở Dương một ngón tay cũng chưa thèm động, lại chẳng cần bày ra tu vi bản thân, chỉ dùng tuệ nhãn của mình liền khuất phục được đám nhân viên Bổ Thiên Các cứng đầu này. Người cũng là nội gian sao? Chính mình thừa nhận sao? Tốt, đỡ khiến ta phải tốn công. Sở Dương cười cười. Có lẽ người có thể nói cho ta biết điều gì chăng? Người nọ mỉm cười nói, những người lúc trước ngài đã không hỏi, nay tự lại mình đứng ra, vậy thì ngài càng không nên hỏi nữa. Sở Dương gật đầu đồng ý, chứng kiến vẻ bình tĩnh của tên kia, thì khi hắn đứng ra thừa nhận thân phận, Sở Dương ngay từ đầu đã không còn hy vọng hắn có thể nói ra điều gì, người này đã chuẩn bị để chết cho nên mới có thể ung dung như vậy. Sở Dương gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ta hiểu. Đám người các người đa phần là phần tử trung thành với đệ ngũ Khinh Nhu, số ít còn lại thì bị dùng tính mạng của người nhà để khống chế. Tạm thời chúng ta không có năng lực cứu bọn họ ra, càng không có điều kiện để chiêu hàng các ngươi, cho nên ta sẽ không hỏi. Người cứ tự nhiên mà tự sát nếu muốn. Bổ Thiên Các đúng là đã có một người lãnh đạo tốt, tâm cơ, thủ đoạn, nhãn lực của Sở Ngự Tọa đều không khác nhiều so với đệ ngũ đại nhân trong truyền thuyết. Kỳ thật ta rất muốn nhìn các ngươi tranh đấu xem rốt cuộc là ai thắng, chỉ đáng tiếc là ta không còn cơ hội nữa. Người nọ mỉm cười, một dòng máu đen chậm rãi rỉ ra từ khóe miệng, hắn đã cắn nát túi độc dược trong khóe miệng mình. Kỳ thật chúng ta cũng chưa từng gặp mặt đệ ngũ Khinh Nhu đại nhân. Người nọ dùng ánh mắt vô thần nhìn Sở Dương, thân hình cứ như vậy nhưng hô hấp đã đoạn tuyệt, đến tận nửa ngày sau thi thể mới đổ xuống. Câu nói sau cùng của hắn ẩn chứa rất nhiều thâm ý, toàn bộ đại sảnh tràn ngập mùi máu tươi, không gian yên tĩnh một cách ngột ngạt. Đám người thành tử ngang có chút sững sờ, đám gian tế này vậy mà không ai chịu khuất phục, trong đám người bị bắt cũng có kẻ bị giết nhưng đại đa số đều là tự sát. Phải sử dụng thủ đoạn gì mới có thể huấn luyện ra được một nhóm người như vậy, nhất là kẻ cuối cùng đến chết nhưng vẫn mỉm cười ung dung. Sở Dương nhìn những thi thể trên mặt đất sắc mặt cũng nặng nề. Trong tay đệ ngũ Khinh Nhu còn có bao nhiêu người như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy cái tên đệ ngũ Khinh Nhu kia chợt vụt biến thành một tòa núi cao, chắn ngay trước mặt hắn. Vốn biết đệ ngũ Khinh Nhu mạnh đến bất khả tư nghị, nhưng trải qua ngày hôm nay Sở Dương bắt buộc phải đánh giá đệ ngũ Khinh Nhu lên một tầm cao mới, một kình địch chưa từng có. Sở Dương cười nhạt, thu liễm tâm thần, nhìn đám người còn lại nói. Những người còn lại còn có... chứng cứ trong tay ta hiện giờ khá mỏng manh nên tạm thời không điểm danh tiếp nữa. Dù sao thì thời gian sắp tới chúng ta cũng không có hành động gì. Ta hy vọng những gian tế còn lại nhanh chóng tự động rời khỏi bộ thiên các. Về phần những ai đang tiếp xúc với người của đệ ngũ Khinh Nhu mà còn đang lưỡng lự thì ta cũng hy vọng các ngươi sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Dừng một chút, Sở Dương chậm rãi nói. Bộ thiên các mới sáng lập không lâu, sở dĩ các ngươi tới đây đầu tiên là để kiến công lập nghiệp, tiếp đến là để người thân có một cuộc sống vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, nội gián, việc này thì không hay cho lắm. Chỉ cần các ngươi chủ động rời khỏi đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng ai chủ động đứng ra nhận, không những không luận tội mà còn thưởng công. Ta trịnh trọng hứa với mọi người như thế, không chỉ không truy cứu, hơn nữa ta còn giúp người đó giữ bí mật. Nói xong, ánh mắt hắn quét qua hơn chục người bên dưới, từng người bị hắn nhìn qua đều có cảm giác như bị một con độc xà ghé thăm. Một có cảm giác lạnh buốt truyền lên tận não bọn họ. Ta chỉ còn thời gian từ giờ đến nửa đêm, Sở Dương lạnh lùng nói. Từ thành các chủ trở xuống, cứ mỗi một khắc là hai người, tất cả mọi người đều phải đi vào trao đổi với ta. Đến rạng sáng ngày mai, những ai còn do dự không quyết sẽ bị giết sạch, tuyệt đối là không nhân nhượng. Hai vị các chủ còn muốn bổ sung gì không? Sở Dương quay qua hỏi. Câu hỏi của hắn cũng có chút giả mù sa mưa, nhưng không ngờ thành tử ngang cùng Trần Vũ Đồng nghe xong liền đồng thời tiến lên. Chỉ cần là quyết định của Ngự Tọa đại nhân, chúng ta nhất định tuân theo. Sở Dương thỏa mãn cười, đã như vậy thì bắt đầu thôi, ta ở bên trong chờ các ngươi. Nói xong thản nhiên đứng dậy quay người rời đi. Sau khi Sở Dương rời đi, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Vị Ngự Tọa đại nhân này thật là lợi hại, có người thì thầm nói. Đúng vậy à, nhãn lực này, trí tuệ bực này thực sự không biết phải nói gì hơn. Lão tử không làm việc gì trái lương tâm, vậy mà bị hắn nhìn chằm chằm vào cũng cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này, chỉ là không biết tu vi của đại nhân ở cấp độ nào, một người viển vông nói. Thôi đi ông ơi, người cái gì cũng không rõ mà còn dám soi mói. Chỉ riêng phần trí tuệ này thì cho dù Sở Ngự Tọa đại nhân không biết võ công cũng có sao đâu. Người không thấy đệ ngũ Khinh Nhu à? Ờ, nói vậy cũng đúng. Nhưng dù gì đi nữa, hình như Ngự Tọa đại nhân một chút võ công cũng không biết. Bộ dáng tuy rằng hảo hoa phong nhã nhưng lại có chút ốm yếu. Lớn lên khẳng định là rất điển trai. Tướng tá yếu ớt là vậy, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người khác vãi cứt vãi đái. Khi mọi người còn đang nói chuyện thì Thành Tử Ngang đã đứng dậy đi tới gian phòng mà Sở Dương vừa vào, phía sau lưng lập tức nổi lên một hồi bàn tán. Các người đoán thử xem, sau lần thanh trừ này thì còn lại bao nhiêu người? Cái này thì ai biết được, bất quá đã có 9 người bị chết rồi, mẹ kiếp, 9 tên kia mỗi ngày đều cùng chúng ta ở chung một chỗ, vậy mà lão tử lại không phát hiện được điều gì. Ai... thật lòng mà nói thì Ngự Tọa đại nhân đã cứu chúng ta một mạng à, vạn nhất trong lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà... Nói cũng đúng, nghe người nói xong lão tử cũng lạnh hết cả đít. Một lúc sau Thành Tử Ngang từ bên trong đi ra, ánh mắt đầy thâm ý liếc ngang liếc dọc, tới lượt Trần Vũ Đồng, hắn thở dài rồi cũng tiến vào trong. Nhìn đi, xem ra hai vị các chủ cũng đã tổng phục rồi. Từ khi thành lập Bổ Thiên Các đến nay, ngoài trừ Bổ Thiên Thái Tử chẳng ai có thể khiến hai vị các chủ tổng phục được. Vị Ngự Tọa đại nhân này quả thực không đơn giản à. Nói giỡn sao? Bây giờ thiên hạ tranh bá, vũ dũng cá nhân thì có thể xưng bá một phương, nhưng mưu trí siêu quần lại có thể thống lĩnh thiên hạ. Hai điều này sao có thể so sánh với nhau? Thần phục người như Ngự Tọa đại nhân, ít nhất chúng ta sẽ không bị chết vô ích. Có đạo lý.

Đa tạ Sở Ngự Tọa khen ngợi. Thành Tử Ngang cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, hắn đem ta giáng chức không tốn một đồng tiền vốn, tước đoạt thực quyền, hạ thấp chức vụ, phá tan danh vọng của ta, thế mà ngược lại ta còn phải cảm ơn hắn nữa chứ. Mẹ kiếp, cuộc đời đúng là con mẹ nó kỳ lạ. Đội thứ ba tên là... Sở Dương trầm ngâm một chút, lông mày nhếch lên, quả quyết nói, Thiên Cơ. Toàn bộ tin tức của Bộ Thiên Các đều giao cho nó, đây chính là mạch máu của Bộ Thiên Các. Một khi tin tức có chút sai sót nào thì cái giá phải trả chính là xương máu tính mạng của chúng ta. Cho nên, Thiên Cơ chính là tên của Mạc Thiên Cơ kia rồi, thần quỷ bàn toán Mạc Thiên Cơ, kẻ chủ mưu gây nên cái chết của Sở Dương kiếp trước. Hắn cố ý đặt tên cơ quan tình báo của Bộ Thiên Các là Thiên Cơ là để từng giây từng phút nhắc nhở bản thân mình rằng vẫn còn có một vị địch nhân cường đại đợi ở phía trước, chỉ cần hơi chút buông lỏng thì tới tay của Mạc Thiên Cơ sẽ là vạn kiếp bất phục. Sự đáng sợ của Mạc Thiên Cơ sẽ không ai hiểu được hơn Sở Dương. Sở Ngự Tọa, ta nguyện ý nhận chức vị đội trưởng đội 3, nguyện phân ưu cùng với Bộ Thiên Thái Tử cùng Sở Ngự Tọa. Trần Vũ Đồng không đợi Sở Dương nói ra thì đã bước lên một bước xin đảm nhận vị trí này. Thành Tử Ngang đã chịu khuất phục, vậy thì mình còn chống đối cái gì, không bằng lựa gió mà bẻ măng thôi, miễn cho về sau Bộ Thiên Các này bản thân mình đến một nơi yên ổn cũng không có nổi thì xong. Vị Sở Ngự Tọa này là do Bộ Thiên Thái Tử tự mình đưa tới, có thể nói là đắc thế ở cả Thiết Vân Quốc rồi, đối kháng với hắn thì có lợi ích gì chứ, Trần Vũ Đồng thầm nghĩ. Cảm ơn Trần Đại Đội trưởng. Bồn tọa còn đang lo lắng là Thiên Cơ đội thiếu một người cầm đầu lão luyện thành thục, đà mưu túc trí nữa chứ. Trần đại nhân đã nguyện ý đảm nhận thì ta rất yên tâm, Sở Dương vui vẻ nói. Người mừng cây rắm, dù ta không ra chả lẽ người lại không ném nó vào mặt ta chắc. Vết xe đổ của Thành Tử Ngang vẫn còn nóng hôi hổi đây này, ta còn chưa ngu đến mức đó đâu. Trần Vũ Đồng nghĩ thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Đều là người Thiết Vân, có thể góp sức cho quốc gia mình thì đã là vinh quang cả đời của kẻ làm quân nhân chúng ta. Tốt, Trần đại nhân quả nhiên là một hảo hán tử, Sở Dương hớn hở tán dương. Rồi bỗng dưng hắn như chợt nghĩ ra điều gì, liền ân cần nói. Trần đại nhân, Thiên Cơ đội này làm việc cần phải cực kỳ thận trọng. Bất kể tin tức gì cũng đều phải xác thực, vì ta muốn nắm chắc 10 phần trong tay, như vậy mới có thể an bài các huynh đệ liệt huyết đi chấp hành nhiệm vụ. Vạn nhất nếu mà xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của nhóm Thiên Cơ không phải là nhỏ. Trần đại nhân, bằng này tính mạng của những người Bộ Thiên Các tất cả đều đặt hết trong tay ngài, trọng trách ngài mang trên vai không phải là nhẹ đâu. Trần Vũ Đồng bực mình suýt nữa thì nổi đóa, tên này ngoài miệng thì ra vẻ quang minh chính đại nhưng trên thực tế rõ ràng là hắn đang đoạt quyền, nắm chắc hoàn toàn, ai có thể nắm chắc hoàn toàn những chuyện như vậy. Đừng nói là xâm nhập vào vùng địch hay ám sát tướng quân của địch, cho dù là mới cưới vợ nhưng đến tối mà vẫn có thể bất lực không dương lên nổi cơ mà. Một khi có tin tức thì bản đội đội trưởng tự nhiên sẽ lập tức thương nghị với Sở Ngự Tọa, sau đó chúng ta sẽ phân tích lợi hại kỹ càng, rồi sẽ cùng nhau đưa ra kế hoạch hoàn mỹ. Trần Vũ Độc nén giận nói tiếp. Đến lúc đó mong rằng Sở Ngự Tọa trong lúc khẩn cấp như vậy có thể rút ra một chút thời gian vì sự an toàn của các huynh đệ mà tham dự vào công việc tình báo của nhóm Thiên Cơ. Trần Vũ Đồng vốn là bị tước quyền phó các chủ một cách nghẹn ngào cho nên những lời này của hắn chẳng khác gì tiếp tục đem vai trò thủ lĩnh tầng báo dâng cho người ta. Và đây giờ đây hắn chỉ là một gã bù nhìn để tiếp nhận tin tức, không còn năng lực quyết định hay sách lược gì nữa. Cái này, Sở Dương sắc mặt ra vẻ khó xử nói. Trần đại nhân, cần gì phải làm vậy? Ta tuy nói vậy nhưng không hề có ý tứ gì khác. Và lại ta vừa là chủ quản Thiết Huyết, lại vừa nắm hết toàn cuộc cho nên công việc rất ư bề bộn, chỉ sợ không có thời gian. Mong rằng Ngự Tọa hãy lấy đại cuộc làm trọng và hãy vì các huynh đệ mà suy nghĩ thật kỹ. Trần Vũ Đồng miệng nói vậy nhưng trong lòng lại lôi tám đời tổ tông của tên mặt dày vô sỉ Sở Dương này ra mà chửi. Rõ ràng là ngươi buộc ta nhượng quyền, bây giờ còn giả mù sa mưa một mực từ chối con mẹ gì. Ai... Sở Dương thở dài, gắng giọng nói, nếu đã vậy thì thôi thôi, bổn tọa đành liều mạng với cái bộ xương già này vậy. Đám người đứng phía dưới đều cảm thấy phỉ nhổ trong lòng. Vậy ta chính thức tuyên bố ba nhân tuyển cho chức vị đại đội trưởng đã có. Sở Dương không chút động đao động thương mà đã xử lý xong xuôi hai vị chánh phó các chủ, đẩy họ xuống làm đại đội trưởng. Bây giờ tất cả quyền lực đều hoàn toàn nằm trong tay hắn, chen lên trong lòng không khỏi thầm cảm thấy sảng khoái. Kế tiếp hắn thuận miệng đưa ra một loạt phân công tựa như là đã ở chung với mấy người này được mấy chục năm vậy. Người này am hiểu những gì, người kia không am hiểu những gì, người nào nên ở trong ba đội kia thì mới có thể phát huy khả năng cao nhất. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, không có chỗ nào là không ngay ngắn, rõ ràng, minh bạch. Mọi người đều đã được phân phó vào cương vị mình thích hợp nhất. Ba đội nhân mã trong đại sảnh vừa mới được phân chia ra, lập tức phân biệt trách nhiệm một cách rõ ràng cụ thể. Cứ như vậy có thể tưởng tượng ra, việc phân công sẽ khiến sức chiến đấu tăng lên không biết tới mức độ nào so với trước, khi mà mọi người vẫn còn ăn chung ở chung một chỗ. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vốn đang âm thầm phê phán Sở Dương, nhưng cũng không khỏi tâm phục khẩu phục với sự an bài của hắn. Không tốn một binh một tốt, Sở Dương đã hoàn toàn khống chế được Bổ Thiên Các. Hắn nhìn đội thiên cơ, trong lòng chợt nghĩ đến Cố Độc Hành, không biết ở chỗ hắn thì mọi việc tiến hành như thế nào. Lúc này ở trong phủ thái tử, Thiết Bổ Thiên đang cau mày nhìn hai người trước mặt hỏi, chờ ta một lát. Ngồi đối diện là hai vị quan viên ăn mặc hoa phục, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người bọn họ cũng vì sự kiện Cố Độc Hành chiếm đất ở Lưu Thúy Hồ mà đến đây. Dù sao thì việc làm của Cố Độc Hành chẳng khác nào là giơ nắm lông gà ra mà bảo đó là lệnh tiễn của Thiết Bổ Thiên. Dưới uy danh của thái tử, đám quan viên cũng không dám có hành động lỗ mãng, cho nên phải đến đây xin chỉ thị. Bọn họ nào ngờ từ lúc tới đây vào buổi xế chiều mà cho đến giờ đã là nửa đêm, thái độ của Thiết Bổ Thiên lúc nào cũng hết sức mập mờ khó hiểu. Hắn không nói là bọn họ có thể đi, nhưng cũng không nói là bọn họ không được đi, mà chỉ nói hoài một câu, đợi một lát. Đợi thêm lát nữa, đã vài chục lần Thiết Bổ Thiên nói đợi thêm lát nữa, khiến hai người không thể rời đi, cứ phải ngồi chịu trận thật lâu như vậy. Cứ mỗi lần hai người thỉnh cầu được trở về thì Thái tử Điện Hạ cũng chỉ nói đúng một câu, đợi lát nữa. Chỉ tội cho hai tên nghiệt súc này ngồi lâu đến sốt cả ruột, đến cả đi tiểu tiện cũng không dám, tức hết cả bọng đái, trong bụng cứ óc ách khổ sở vô cùng. Cuối cùng ngoài cửa có người truyền báo, bẩm thái tử, Thành đại nhân cầu kiến, mời tới thiên điện. Nói xong, Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng dậy rồi quay sang bảo hai người nọ, hai vị chờ một chút, cô ra đi một lát trở lại. Hai vị quan viên kia vội vàng gật đầu cùng cười đáp, thái tử có việc xin cứ tự nhiên. Thiết Bổ Thiên gật đầu sau đó rời đi. Ở trong thiên điện, Thành Tử Ngang sải bước đi tới hành lễ với Thiết Bổ Thiên xong thì có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không quyết. Sao vậy? Thiết Bổ Thiên lặng lặng hỏi. Thái tử nhận thức người rất tinh vi. Thành Tử Ngang sau nửa ngày ấp áp úng mới rốt cuộc nắn ra một câu. Bây giờ Bổ Thiên Các đã là thiên hạ của một mình hắn. Sao hả? Hắn dùng vũ lực để chấn nhiếp mọi người sao? Bẩm, không phải, hắn từ trong nội bộ Bổ Thiên Các moi ra được đến 9 tên nội gian, từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng vẻ mặt thư sinh tao nhã yếu đuối mà xử quyết mọi việc ngay tại chỗ một cách dứt khoát, cuối cùng là tước đi quyền lực của ta cùng Trần Vũ Đồng. Thành Tử Ngang thở dài có vẻ xấu hổ. Hả? Thiết Bổ Thiên có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên lẩm bẩm, nhanh như vậy sao? Vâng, hơn nữa huynh đệ đối với hắn là tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Thiết Bổ Thiên đứng dậy, thong thả đi qua lại vài bước. Hắn đương nhiên tin tưởng Sở Dương có thể khống chế được Bổ Thiên Các, nhưng chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, hơn nữa không hề dùng vũ lực mà vẫn đạt được hiệu quả. Điều này khiến hắn có một nhận thức mới về năng lực của Sở Dương. Trầm tư một lát, hắn phất tay, người đi đi. Nhìn Thành Tử Ngang rời khỏi, Thiết Bổ Thiên ngước mắt lên trời lặng lẽ suy tư, thì thầm nói. Nếu như hắn có năng lực như vậy, thì phải tặng Lưu Thúy Hồ cho hắn thôi. Ta còn e dè gì nữa, đã nghi người thì không dùng, mà dùng thì không nên nghi. Đúng là lúc trước, Sở Dương đã có ước định với Thiết Bổ Thiên, hơn nữa hắn cũng chỉ lấy một phần Lưu Thúy Hồ mà thôi. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành lại phóng tay làm lớn đem toàn bộ Lưu Thúy Hồ chiếm về, diện tích mà hắn thu về tay so với ước định trước đó là cách xa vạn dặm. Tuy rằng sự việc nằm ngoài ý liệu của mình, nhưng Thiết Bổ Thiên vẫn cố chờ. Hắn đang chờ đợi, đợi xem Sở Dương có thể khống chế Bổ Thiên Các nổi hay không, chỉ vậy thôi. Không có năng lực thì không thể khống chế, như vậy thì cái gì cũng không cần cho. Nhưng hiện tại Sở Dương đã có năng lực quá xuất chúng, thì dù hắn có mở miệng nói muốn cả thế giới đi nữa, chỉ cần Thiết Bổ Thiên có thể cho được, nhất định sẽ cho. Hai vị quan viên trong đại sảnh dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong lòng đều thầm dự cảm không lành. Tựa hồ thái tử đã từng hứa hẹn cái gì đó về Lưu Thúy Hồ này, nhưng nếu đó là sự thật thì thái tử chỉ cần nói một câu là có thể đem chuyện này dìm xuống, tại sao lại phải chần chờ làm gì? Để hai vị đại nhân đợi lâu, Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi tới mỉm cười nói, công việc đầy mình cho nên không tự chủ được, hai vị đại nhân thứ lỗi cho. Hai người vội vàng nói là không dám liên tục. Nhân vừa mới nói về chuyện của Lưu Thúy Hồ phải không? Thiết Bổ Thiên vuốt mi tâm dầu dĩ nói, trí nhớ của ta là có chút không được tốt. Vâng, là vấn đề của Lưu Thúy Hồ kia, không biết Thái tử Điện Hạ có chỉ thị gì ạ? Nghe nói thái độ của người kia cũng rất tệ. Thiết Bổ Thiên nhíu mày có chút không hài lòng hỏi tới.

Tới giờ khi đã xác định được năng lực của Sở Dương thì Thiết Bổ Thiên mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nếu vẫn còn chưa nhận được kết quả thì Thiết Bổ Thiên cũng định đem hai người kia lưu lại thêm một ngày ở đây. Bổ Thiên Các cuối cùng cũng bắt đầu hình thành. Thiết Bổ Thiên ngước đầu nhìn lên ánh trăng mông lung treo ngoài cửa sổ, sau đó thở dài. Từ lúc thành lập Bổ Thiên Các đến nay thì tổ chức này vẫn là có danh mà vô dụng. Tính đi tống lại chỉ có thể coi là một thứ để đánh lạc hướng tập trung kẻ thù mà thôi. Chứ Thiết Bổ Thiên mặc dù trên danh nghĩa mới chỉ là thái tử mà thật ra trong tay đã hoàn toàn nắm trách nhiệm của quân chủ một nước, làm gì có thời gian mà đi để mắt tới Bổ Thiên Các được. Hiện giờ sự xuất hiện của Sở Dương coi như đã lấp đầy được cái chỗ trống này. Anh Tử thúc thúc, ngài nói xem Sở Dương sẽ đưa Bổ Thiên Các tới được mức độ nào đây? Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm tựa như đang nói chuyện một mình. Không khí trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo một hồi, không gian tựa hồ bị bóp méo một chút, rồi bỗng một cái bóng xuất hiện như quỷ hồn. Thanh âm khô khốc vang lên, chuyện này người không nên hỏi ta mới đúng. Không phải hỏi ngài, mà chỉ là muốn gặp hai người một chút thôi. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, các ngài là chỗ dựa lớn nhất của ta, nhưng ta một mực không thể thấy được bóng dáng các ngài. Ờ, vài ngày không gặp, cho nên muốn tìm các ngài trò chuyện đôi câu. Chỉ khi chắc rằng các ngài bên cạnh ta thì mới có thể an giấc trong đêm tối, ta mới dám ngủ. Ha ha. Trong hai mắt của bóng dáng hư vô kia dường như cũng thoáng dao động, giọng khàn khàn vang lên. Điện hạ yên tâm, có hai người chúng ta ở đây thì cả Hạ Tam Thiên này không ai giết được ngươi đâu. Thiết Bổ Thiên gật đầu cười nhẹ lẩm bẩm, mệt mỏi quá, sau đó chậm rãi lùi lại hai bước, thả người xuống giường nỉ non. Hai vị ảnh tử thúc thúc, các ngài cũng nghỉ ngơi đi thôi. Không khí lại xoay chuyển vặn vẹo một hồi thì cái bóng chậm rãi mờ dần rồi hoàn toàn tan biến vào bóng đêm. Trên chiếc giường êm ái, Thiết Bổ Thiên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sự hiện diện của bóng ảnh kia như thực như ảo nhưng lại khiến hắn rất an tâm. Tuy rằng Thiết Bổ Thiên không biết tu vi hai người ảnh tử này cao tới đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn rất rõ ràng, nếu không có hai cái bóng ảnh này luôn túc trực bên cạnh, thì e rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm gặt đầu hắn xuống không biết bao nhiêu lần. Thành Tử Ngang thì từ chỗ Thiết Bổ Thiên trở về đã quá nửa đêm gần sáng, khi hắn đến trước cửa phòng mình và đã chuẩn bị đẩy cửa vào, thì đột nhiên giật mình thấp giọng quát, kẻ nào? Là ta, một thanh âm lạnh tanh trả lời, sau đó ánh nến trong phòng lập tức được đốt sáng lên. Hóa ra là Ngự Tọa. Thành Tử Ngang thở phào một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Ở trong phòng, Sở Dương đang đường đường chính chính ngồi trên ghế giữa, hai mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn hắn. Không biết Ngự Tọa đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo. Thành Tử Ngang không hiểu sao trong lòng bỗng có chút bồn chồn. Thành Tử Ngang rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương không bằng mình, chỉ cần hắn khẽ vươn tay là có thể đưa người kia vào chỗ chết. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn một mực e ngại, sợ hãi đối với thiếu niên có bề ngoài nho nhã yếu đuối này. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là một chuyện khó lòng giải thích. Chỉ giáo thì không dám, Sở Dương mỉm cười nói, chẳng qua hồi chiều ta dùng từ diễn đạt có chút khắt khe, hơn nữa lại không thông báo trước cho Thành đại đội trưởng về việc thay đổi chức vị nên trong lòng có chút bất an. Đâu có, Sở Ngự Tọa bản lĩnh cao minh, trở tay một lần đã vạch trần được một đám nội gian, giúp Bổ Thiên Các ta thanh trừ mối họa ngầm, hơn nữa dùng thủ đoạn lôi đỉnh xét đánh đem toàn bộ sức chiến đấu của Bổ Thiên Các chỉnh hợp thành một khối, Thành mỗ ta thật hết sức bội phục. Thành Tử Ngang cười ha hả tiếp lời, nói như vậy Thành đại đội trưởng đều đồng ý với mọi hành động của ta rồi phải không? Sở Dương mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên, hết sức tán thành. Thành Tử Ngang gật đầu liên tục, trong lòng vẫn còn đang suy đoán ý đồ thực sự của lần viếng thăm này. Lúc này trong lòng hắn có chút không an tâm, thậm chí là có chút chột dạ. Vậy Thái tử Điện Hạ không nói gì chứ? Sở Dương vẫn mỉm cười đều đều hỏi tiếp. Không nói gì. Thành Tử Ngang nói được phân nửa đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn họng nhìn Sở Dương chân chối, thân sắc trong mắt khiếp hãi như đang gặp quỷ. Không nói gì là tốt rồi, Sở Dương đứng dậy gật nhẹ đầu rồi nói. Kỳ thật là ta vẫn hy vọng hắn nói thêm chút gì đó. Ha ha, Thành đại nhân tuổi đã cao, lại cả ngày bôn ba mệt nhọc, không nên quá cực khổ, sớm nghỉ ngơi đi thôi. Nói đoạn hắn đẩy cửa rồi nghênh ngang rời đi, Thành Tử Ngang đầu toát đầy mồ hôi, bàn chân lạnh toát. Sau khi kết thúc mọi việc tại Bổ Thiên Các, Thành Tử Ngang liền theo mật đạo dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phủ thái tử, sau đó trong khoảng thời gian ngắn nhất báo cáo xong mọi việc, rồi lại lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Toàn bộ quá trình này thậm chí không tới một khắc đồng hồ. Vậy mà Sở Dương lại đoán biết được tất cả, thậm chí là còn ở nơi này chờ hắn nữa. Cho dù Thiết Bổ Thiên có mật báo với Sở Dương thì hắn cũng không thể nhanh đến như vậy. Thành Tử Ngang đột nhiên hiểu rõ thiếu niên đứng trước mặt mình có tâm tư sâu đến mức khó lường, ở trước mặt hắn cho dù bất cứ ở ai cũng không thể che giấu điều gì được. Lúc này đây mặc dù hắn không nói bất cứ cái gì nhưng rõ ràng chính là đến tìm mình đây. Hành tung của ngươi tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ngàn vạn lần không nên có chút ý gì sai lệch, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ý tứ chính là chỗ này sao? Nhìn theo thân ảnh ung dung rời đi của Sở Dương, Thành Tử Ngang buông tiếng thở dài thật sâu. Sở Dương đi trong gió đêm cảm giác rất sảng khoái. Hắn luôn chú ý đến Thành Tử Ngang bởi vì hắn xác định Thành Tử Ngang chính là người đại diện cho Thiết Bộ Thiên ở Bộ Thiên Các. Thành Tử Ngang này có thể là một cao thủ nhưng không phải là một người dẫn đầu hợp cách. Sở dĩ hắn có thể leo lên chức vị các chủ, thứ nhất bởi vì hắn là người có thực lực cao nhất hiện tại, thứ hai cũng là vì hắn đáng tin cậy. Bằng không thì Thiết Bộ Thiên cũng sẽ không bỏ mặc cho một ngoại nhân đi đảm đương chức vụ các chủ Bộ Thiên Các như vậy. Hơn nữa, Thiết Bổ Thiên tuy là người khởi xướng, vậy mà lại không đảm nhiệm bất kỳ một trọng trách gì, thậm chí là một chức vị lãnh đạo trên danh nghĩa cũng không. Đó là bởi vì Thiết Bổ Thiên tin tưởng Thành Tử Ngang này. Sở Dương tuyệt đối tin tưởng Thiết Bổ Thiên cứ vậy mà bỏ mặc sợ Bổ Thiên Các chắc hẳn phải có lý do, cho nên sau khi sự việc chấm dứt thấy Thành Tử Ngang mất hút bóng dáng là Sở Dương đã biết hắn nhất định chạy đến báo cáo cho Thiết Bổ Thiên. Dù sao Bổ Thiên Các xảy ra sự kiện thay đổi quyền lực lớn như vậy nhất định là phải lập tức thông báo cho Thái Tử, cho nên Sở Dương liền ung dung vào phòng của Thành Tử Ngang ngồi đợi. Loại tư vị này đúng là không tốt đẹp gì cho lắm. Điều Sở Dương muốn là hoàn toàn khống chế Bổ Thiên Các, chứ không phải là cái cảnh ở bên người lúc nào cũng có một người hai mang như thế. Cảm giác bất ổn như vậy thực sự là không tốt. Nhưng trực tiếp loại trừ Thành Tử Ngang hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Sở Dương đem sự đe dọa này áp chế đến mức thấp nhất. Ngươi là người của Thái Tử cũng chẳng sao, nhưng nơi này là địa bàn của ta. Có rồng thì ngươi cũng phải cuộn mình, có là hổ ngươi cũng phải phục xuống. Ta không đồng ý thì ngươi đừng hòng nghĩ đến việc tạo ra sóng gió gì. Đừng tưởng rằng ngươi được Thái Tử tin tưởng thì muốn làm gì thì làm. Nơi đây chỉ cần Lão Tử làm chủ thì nó chính là địa phương của Lão Tử. Sở Dương hừ hừ một tiếng, phát ra một trận cười dữ tợn và quái dị, thanh âm dữ tợn trong gió đêm truyền ra ngoài. Ở trong một gia đình ven đường, một hải nhi đang khóc nỉ non đột nhiên im ngắt như tờ. Sau khi đến được hồ Lưu Thúy, cho dù Sở Dương có định lực siêu quần thì cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho khiếp sợ đến trợn mắt há mồm. Bao chung quanh hồ là một dãy tường cao kiên cố che khuất hết tầm nhìn. Hồ Lưu Thúy vốn nổi danh là một nơi u tĩnh lịch sự tao nhã, nhưng cho dù bây giờ đã là đêm khuya thì cảnh tượng ồn ào trong xây dựng vẫn náo động vang trời. Có không ít tráng hán cao lớn vạm vỡ bên người mang theo roi ra đứng một bên giám sát. Trên đình viện nghỉ mát ở giữa hồ, Cố Độc Hành lù lù bất động khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng như đao như kiếm đảo một vòng quan sát. Hắn vẫn đứng như vậy ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng lại khiến bầu không khí chung quanh của hồ Lưu Thúy lạnh lẽo giống như tiến vào cuối mùa thu. Ở phía dưới lương đình vô cùng ngổn ngang lộn xộn, nhìn kỹ thì hóa ra là hơn 10 người bị ném ở chỗ đó. Tuy không phải là thi thể nhưng cũng đã nửa chết nửa sống, nguyên một đám kiệt lực rên rỉ nhưng không ai dám mắng ra thành tiếng. Có một vị nhân huynh thanh âm rên rỉ hơi lớn chút, lập tức Cố Độc Hành ở trên đình nghỉ mát nhướng mày lạnh lùng quát, om sòm, bịch. Nửa miếng ngói từ trên trời giáng xuống chuẩn xác đánh vào vị trí bị thương nơi cái chân cột của người này, vì vậy tạo thành một trận thanh âm rên rỉ đau đớn truyền ra. Người đó muốn kêu đau nhưng lại không dám kêu thành tiếng, đành thống khổ cảm nhận sự đau đớn cùng cực trong lòng. Tất cả mọi người chung quanh đều dùng mình ớn lạnh. Sở Dương vẫn ôm tâm trạng ngơ ngác khó hiểu chạy lại gần, một lúc sau mới mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái. Ta thật là đáng trách, không nói rõ cho Cố Độc Hành rằng chỉ cần chiếm lấy trung tâm hòn đảo là được, báo hại giờ đây hắn đem cả cái hồ Lưu Thúy này chiếm trọn gói cả rồi. Thế nhưng điều này có phải quá phô trương không à? Người đã đến rồi, Cố Độc Hành tựa như một đám mây từ trên đỉnh nghỉ mát đáp xuống đứng trước mặt Sở Dương. Ngoại trừ lần uống say lúc trước là tên này còn trưng ra cái bản mặt hòa nhã một chút, chứ sau khi tỉnh rượu là hắn lập tức trở về với bộ dáng lạnh băng như cương thi cố hữu. Ách, những điều này đều là ngươi làm đó sao? Sở Dương giơ ngón tay chỉ xung quanh. À, ta đem hồ Lưu Thúy toàn bộ chiếm lấy, Cố Độc Hành hời hợt nói. Chúng ta có quá nhiều bạc, hơn nữa lại cần có tốc độ nhanh, cho nên tất cả những nhóm xây dựng trong thành đều được ta mời tới. Sở Dương lảo đảo xém ngã. Những người kia là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ vào một đám người bị Cố Độc Hành làm cho đứt tay đứt chân đang nằm trên mặt đất. À, đây là việc nhỏ không đáng để nhắc tới, Cố Độc Hành nhàn nhã nói. Nghe nói địa phương này nguyên lai vốn là của mấy vị đại quan gia, những người này đều là gia đinh của bọn hắn, đại đa số đều là quản gia các loại, vốn là ta đã đuổi về không ít, hết thảy đều bị ta đánh cho ôm mông mà trở về. Cố Độc Hành trợn trắng mắt lạnh lùng nói, chỉ là mấy tên thế tục quan viên của quốc gia mà lại dám ngăn cản việc làm của chúng ta, quả thực quá to gan. Sở Dương xoa trán cẩn thận từng ly từng tí nói, đánh chết người chưa? Trong nội tâm hắn đang âm thầm cầu nguyện là vị đại gia này đừng có đánh chết nhiều người quá, lúc đó thực sự khó lòng thu xếp. Cho dù là có Thiết Bổ Thiên chùi mông, thế nhưng cũng phải có chút đạo lý chứ. Chiếm đoạt nhà dân lại đánh chết người, nhìn có vẻ giống như cường hào ác bá quá thể đáng. Hắn nhìn qua bốn phía một chút, thấy người bị thương cũng không ít, bất quá thi thể hình như không có. Yên tâm, ta biết cân nhắc mà. Cố Độc Hành nói ra những lời này làm Sở Dương buông lỏng tâm tư không ít, nhưng sau đó lại suýt ngất khi nghe Cố Độc Hành nói tiếp. Bất quá chỉ là đánh chết mười mấy người, cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa thi thể tại chỗ này quá suối quẩy cho nên ta đã cho người lôi đi. Sở Dương thân thể run rẩy một hồi, sắc mặt tối sầm, rốt cuộc chỉ biết giơ ngón tay cái lên. Người châu chó. Lượng Tiểu, phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Cố Độc Hành thản nhiên nói. Ai đủ ngoan độc mới có thể sống sót trên cõi đời này. Sở Dương im lặng khoát tay. Thôi ta đi ngủ đây. Đợi đã, chuyện gì? Đến lượt người canh gác một lát rồi, ta đã canh chừng cả ngày nay, giờ đi luyện kiếm sau đó là nghỉ ngơi. Cố Độc Hành không quay đầu lại mà bước băng băng mà đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Nơi đây cũng không có chỗ nào để ngủ, những kiến trúc trước kia đều đã bị ta hủy đi cả rồi, ngươi ngồi đâu đó cho đỡ đi. Sở Dương, ạch cái đờ mờ. Sở Dương cho những người đem những kẻ bị thương kia mang lên trên bờ, Cố Độc Hành lúc này đã không còn thấy bóng dáng. Sở Dương lẳng lặng đứng một hồi ngao ngắn lắc đầu, sau đó tìm một nơi nắng vẻ gần hồ nước khoanh chân ngồi xuống, vận khởi cửu kiếp cửu trọng thiên thần công. Đối với Sở Dương mà nói thì mỗi ngày thời gian đi ngủ chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện, hắn sẽ không bỏ qua một chút xíu thời gian quý báu này. Theo suy nghĩ chìm vào thức hải, Sở Dương cũng đắm mình trong việc thổ nạp, khắp thiên địa vạn vật giống như đều trở nên yên tĩnh, hắn cứ vậy mà chậm rãi, lòng không tạp niệm, tâm phẳng lặng như nước. Công trường đang hồn nào náo động nơi đây cũng dường như không ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Phía xa xa, Cố Độc Hành đang cuồng mãng luyện kiếm bỗng xoát một tiếng rồi nhanh chóng nhảy ra, nhìn về phía Sở Dương đang ngồi luyện công, trong lòng thầm kinh sợ không ngớt. Làm sao có thể, hắn chỉ là võ sĩ tứ phẩm sao? Cố Độc Hành mặc dù đang luyện kiếm nhưng vẫn đang chú ý đến động tĩnh của Sở Dương. Từ ngày nói ra hai chữ huynh đệ này thì trong nội tâm Cố Độc Hành giống như có một chỗ dựa tinh thần, cảm giác được bản thân trên đời này còn có một thân nhân là Sở Dương. Hai người tuy không hề phân chia lớn nhỏ hay ngôi thứ nhưng Cố Độc Hành biết rõ tuổi tác Sở Dương nhỏ hơn so với mình, Sở Dương cùng hắn là vốn không quen biết, nhưng lại mang đến cho hắn hy vọng, trợ giúp hắn khi hắn tưởng rằng đời mình đã không còn lối thoát. Cuối cùng là lời hứa giúp hắn bước lên con đường đỉnh phong cường giả. Từ ngày Sở Dương nói câu vì không muốn cô phụ tấm lòng Cố Diệu Linh cho nên ta mới giúp ngươi, thì trong nội tâm của Cố Độc Hành đã xem Sở Dương không chỉ là ân nhân mà còn là huynh đệ thân thiết của mình, huynh đệ sống chết có nhau, bởi vì huynh đệ hiểu rõ về mình, biết rõ mọi việc của mình. Nếu như là trước kia, Cố Độc Hành trong lòng vốn chỉ lo lắng cho hai người là nghĩa phụ và tiểu diệu tỷ của hắn mà thôi, nhưng giờ hắn đã có thêm một người nữa để quan tâm là Sở Dương. Tuy thoạt nhìn thì Sở Dương làm việc thành thục ổn trọng, nhưng Cố Độc Hành lại biết rõ phần thành thục ổn trọng này hẳn là được chui rèn từ rất nhiều sự nếm trải, rất nhiều đau khổ mới thành. Mỗi lần nghĩ tới đây, Cố Độc Hành đều cảm thấy đau lòng. So sánh với Sở Dương thì Cố Độc Hành cảm thấy mình còn may mắn rất nhiều. Khi còn nhỏ thì ít nhất hắn còn có sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Rồi sau ngày gia đình chịu thảm biến thì nghĩa phụ đối với hắn vô cùng chiếu cố, có thể nói chưa từng nếm qua cay đắng đau khổ nhiều. Nhưng Sở Dương thì sao? Cố Độc Hành cảm thấy Sở Dương giống như một đứa em nhỏ bị ép phải trở thành người lớn, đang cần sự che chở chiếu cố của mình. Không có nguyên nhân gì hết, cái loại cảm giác này tự nhiên phát sinh vậy thôi. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ là tu vi của Sở Dương so với mình cao hơn, nhưng sau lại tuyệt đối không thể ngờ rằng tu vi của Sở Dương mới chỉ là võ sĩ cấp 4. Cho đến tối nay khi chứng kiến Sở Dương luyện công thì phản ứng đầu tiên của hắn là đứng chết chân, lắp bắp kinh hãi. Ngay tới đây thì Cố Độc Hành chợt bật gắt lên trong lòng. Nghĩ thừa, cấp 4 thì sao hả? Có ta ở đây, ai dám làm gì hắn chứ? Kể cả hắn một tí công lực cũng không có thì sao đây? Chẳng lẽ Cố Độc Hành ta lại là hạng trợn mắt nhìn huynh đệ lâm nguy sao? Ngay tới đó thì trong lòng Cố Độc Hành lập tức thấy thoải mái hẳn. Nhưng vừa mới nâng kiếm định tiếp tục luyện tập thì hắn lại lẩn ngẩn người, lắp bắp kinh hãi, vụt quay đầu lần nữa nhìn về phía Sở Dương. Lần này do dùng sức quá nhiều cho nên cái cổ cơ hồ suýt sái đi. Bên kia Sở Dương làm sao mà đã nhập định được rồi hả? Cố Độc Hành hoàn toàn không thể nào hiểu nổi chuyện một kẻ chi mới là võ sĩ cấp 4 mà vừa ngồi xuống đã lập tức có thể nhập định rồi. Cái này cũng quả thực quá là yêu nghiệt đi, cho dù là võ tông cũng không thể nào nhanh đến như vậy. Cố Độc Hành trợn to hai mắt nhìn, bên ven hồ thì công trường đang thi công vốn là ngổn ngang, vậy mà chợt bỗng như trôi đi rất xa, thậm chí dường như nó đã biến mất nơi trần gian vậy. Gió nhẹ thổi lại, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, từng cơn sóng miên man bờ hồ, rồi từng đợt liên tục không dứt. Lúc này tựa như trong màn đêm sâu thẳm, truyền tới tai của Sở Dương những âm thanh yên ả của hồ nước. Trong lòng hắn linh quang chợt lóe, thần công tiếp tục vận chuyển như nước, nhưng lại phân ra một tia ý niệm để chú ý tới cái âm thanh giả dích diều dịu khi những cơn sóng nhẹ vỗ bờ. Thời gian dần qua, trong ý thức Sở Dương tựa hồ xuất hiện một cái hồ nhỏ tĩnh lặng, mặt hồ yên ả phản chiếu trời mây bát ngát. Tinh thần Sở Dương trong thời khắc này càng tĩnh lặng hơn hẳn so với những khi nhập định trước đây, cả người giống như thoát ly khỏi sự gò bó của thiên địa, đắm chìm vào cái hồ nhỏ trong ý thức của mình. Bên kia, Cô Độc Hành tấm tắc cảm thán, Sở Dương này thật đúng là một kẻ biến thái à. Hắn có tư chất như vậy thì lo gì không thể vượt qua mình trong khoảng thời gian ngắn đây, vừa ngồi xuống mà đã nhập định rồi, thực sự là xin chào thua. Thế nhưng, vừa mới cảm thán xong thì bỗng nhiên cảm thấy hơi thở Sở Dương ở kia chợt mờ mịt hẳn, Cô Độc Hành lần nữa giật mình vụt quay đầu lại, tay trái dụi mắt không thể tin nổi. Người này vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu nhập định được mấy hơi thở vậy mà đã có thể tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Cô Độc Hành suýt chút nữa kinh hô thành tiếng. Nên biết rằng cảnh giới vật ngã lưỡng vong này mỗi lần Cô Độc Hành đều phải nhập định ít nhất hơn một canh giờ mới có thể tiến vào. Đó là cấp độ luyện công cực cao rồi, chỉ có đến cấp độ này thì mới có thể tâm ý hợp và làm một. Loại cảnh giới này nếu đem so với cảnh giới nhập định bình thường khi luyện công thì hiệu quả thu được sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Vật ngã lưỡng vong là ý chỉ việc bản thân quên đi hết thảy đối với đối tượng và sự việc, hay nó đơn giản là ý thức thoát ly khỏi hoàn cảnh thực tại để tu luyện. Sao Sở Dương có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Quái thai. Cô Độc Hành khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng, vốn vẫn tưởng rằng tư chất của mình đã là hiếm thấy ở trung tam thiên, ai ngờ cái thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi này lại có thể khiến cho mình mất hết đi sự tự tin. Chỉ qua mấy hơi thở khi luyện công cơ chứ. Trong ý thức, Sở Dương chậm rãi mở mắt nhìn chăm chăm những con sóng nhỏ không ngơi nghỉ xô bờ, trong lòng có chút hiểu ra. Những con sóng này tuy không có sức lực gì mấy nhưng nó lại không ngừng tràn lên, lui về, rồi lại nhào lên. Không một chút nản lòng, Sở Dương nhịn không được liên tưởng tới giống như một người luyện công vậy. Cũng như những con sóng hết sức bình thường này, không vì một chút thành tích mà vui mừng, và cũng không bởi một chút thất bại mà buồn chán. Không nóng, không vội, cứ thế một mực hướng phía trước mà đi lên, không biết tu vi sẽ tăng nhanh cỡ nào. Hắn cứ nhìn chăm chú như vậy, chậm rãi cảm giác nguyên khí trong cơ thể mình cũng giống như biến thành từng đợt sóng liên miên không dứt, theo kinh mạch mà xô qua một chu thiên, cứ một vòng rồi lại một vòng, tĩnh lặng vận hành. Vào thời khắc này, tinh thần Sở Dương lại tiến vào một cảnh giới cao thâm hơn nữa, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ như cả thiên địa bỗng vô nhân vô ngã, không vật chất cũng không truy cầu, mọi thứ đều không tồn tại, cả thân thể mình giống như tan vào hồ nước yên ả trước mặt, mềm mại hóa thành những con sóng nhẹ nhẹ xô lên rồi lại khẽ khẽ lui về. Chỉ một quá trình ấy thôi mà dường như gom đủ các cảm xúc trên đời, tự đắc cùng vui mừng, hạnh phúc rồi cả ngọt ngào, êm ái, tựa hồ, dù có kéo dài mãi mãi thì mình cũng sẽ không hề nhàm chán bao giờ. Xa xa, Cô Độc Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn về bên này, miệng trương tròn lên như mồm cá ngão, trường kiếm trong tay vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất. Cô Độc Hành lúc này gần như hỏng mất, trời đất mẹ nó, cứu ta với, làm ơn nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi. Làm sao có thể? Cô Độc Hành vò đầu bứt tai, cho đến lúc cảm thấy vô cùng đau đớn hắn mới từ trong cơn hồn vía lên mây hồi phục tinh thần lại. Trời đất, thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, cái cảnh giới đỉnh cao này không ngờ cứ như vậy diễn ra ngay trước mặt mình à. Vừa rồi khi hắn phát hiện xuất hiện tình huống khác lạ thì cũng chưa quay đầu lại, thậm chí còn thầm cầu nguyện trong lòng để Sở Dương được ở lâu trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong này, thêm được lúc nào hay lúc ấy càng lâu càng tốt, như vậy thì đối với việc luyện công sẽ cực kỳ có ích. Thế nhưng thật không ngờ kế tiếp lại xảy ra chuyện càng kỳ quái hơn nữa. Mắt mình rõ ràng nhìn thấy Sở Dương ngồi sờ sờ kia, nhưng cảm giác thì lại không thấy sự tồn tại của hắn nữa. Loại tình huống này chỉ có một khả năng có thể xảy ra. Thiên nhân hợp nhất, cảnh giới cảm ngộ đỉnh cao trong võ đạo. Cấp độ của nó đã vượt ra khỏi phạm chủ luyện công, mà chính là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết mới có. Loại cảnh giới này vốn chỉ có thể xuất hiện ở cấp độ vũ vương trở lên. Mà kể cả võ vương cũng không phải thường xuyên xuất hiện, chỉ khi lĩnh ngộ tới cực sâu thì mới có thể ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này. Trong truyền thuyết mỗi lần tiến vào cảnh giới này đều chắc chắn có thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà tình huống này sao có thể xảy ra chứ? bình thường nhất định là phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, rồi trải qua hơn một canh giờ nhập định chuẩn bị trong tình trạng vật ngã lưỡng vong mới có thể có xác suất cực nhỏ đạt tới thiên nhân hợp nhất. Vạn lần không thể vội vàng cầu thành, một khi vội vàng chắc chắn sẽ không thể vào được, hết thảy phải thuận theo tự nhiên. Một khi bị quấy dày thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, hơn thế còn sẽ bị hạ cấp. Nhưng Sở Dương thì sao? Hắn ở nơi công trường ồn ào huyên náo, còn có cả hồ nước sóng vỗ giạt rào, vậy mà cứ thế tiến vào thiên nhân hợp nhất sao? Cái này còn con mẹ nó thiên lý nữa không hả trời? Cố Độc Hành đặt mông ngồi phịch xuống đất, mông hắn nện cái bịch xuống một tảng đá cứng mà hồn vía vẫn chưa tỉnh lại. Sở Dương sau khi tiến vào cảnh giới cảm ngộ trí cao thì thỏa thích tìm hiểu, và lúc này không gian nơi mũi kiểu kiếp kiếm vô thanh vô tức mở ra, tựa như đang phì phò thở ra hít vào cái gì đó. Nơi hồ nước theo thời gian chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù mà mắt thường không thể nhìn thấy, từ từ bay lên và quanh quẩn trong không trung, rồi giống như bị một thứ vô hình dẫn dắt, chậm rãi tiến tới vẩn quanh thân thể Sở Dương, sau cùng nhanh chóng rót vào cơ thể hắn rồi biến mất không thấy. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hồ lần nữa bao phủ một tầng sương mờ mịt, một tầng rồi lại một tầng. Không biết qua bao lâu, một canh giờ rồi hai canh giờ, Cố Độc Hành vẫn ngơ ngác ngồi đó trên người ướt đẫm sương sớm, ánh mặt trời cũng vừa nhô lên sau màn sương mà Sở Dương vẫn chưa tỉnh lại. Ở dưới cái nhìn chăm chăm của Cố Độc Hành, bỗng nhiên khí cơ quanh cơ thể thân thể của Sở Dương chợt sao động, cảnh giới của hắn đang tăng lên từng chút một. Mà cũng chỉ khi nó tăng lên thì Cố Độc Hành mới có thể cảm giác được là Sở Dương vẫn đang còn tồn tại. Võ sĩ cấp 4, võ sĩ cấp 4 trung cấp, thượng cấp đỉnh phong, đột phá, võ sĩ cấp 5. Cố Độc Hành bỗng cảm thấy cằm của mình như rớt phịch xuống đất. Còn mẹ nó, thiên tài ông mày đã gặp qua không hề ít, vậy mà chưa bao giờ gặp qua cái kiểu quái thai này. Cố Độc Hành cố moi móc tất cả vốn từ của mình mà cũng không tìm ra nổi từ nào để hình dung về Sở Dương. Thằng này đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm chủ con người mất rồi. Cấp bậc võ giả càng lên cao càng khó. Mỗi cấp bậc lớn lại chia ra làm 9 bậc nhỏ. Mỗi bậc nhỏ lại chia thành thượng, trung, hạ. Từ xưa đến nay có ai mà không phải đi từng bước một, chậm rãi tích lũy rồi sau đó mới đột phá. Tuy rằng võ sĩ cấp bậc còn thấp, nếu sử dụng linh dược để tăng nhiều gia vị một lúc thì cũng không kỳ lạ, nhưng nếu không sử dụng linh dược mà chỉ thuần túy tu luyện để tăng gia vị lên một mạch như vậy thì tuyệt đối là kinh khủng nhất từ xưa đến nay. Cho dù là thần thoại sống vô cực tuyệt đao Liễu Vĩnh Tường ở Thượng Tam Thiên, khi còn trẻ trùng kích cấp bậc ở giai đoạn võ sĩ cũng phải tốn 3 ngày. Đây đã là kỷ lục nhanh nhất trên đại lục xưa nay, chưa ai phá nổi. Nhưng hôm nay, Cố Độc Hành lại tận mắt nhìn thấy một thằng quái thai trong một canh giờ đột phá một cấp bậc, là tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra đấy nhá. Cố Độc Hành nuốt nước bọt đánh ực một cái, trong lòng cảm thấy cực kỳ tự ti. À, trời ạ, vẫn chưa xong sao? Hai mắt Cố Độc Hành trợn lên vì hắn cảm thấy khí cơ của Sở Dương lại có chút dao động. Võ sĩ cấp 5 trung cấp, dùng từ sét đánh giữa trời quang đã không thể miêu tả cảm xúc kinh ngạc cùng với khiếp sợ của Cố Độc Hành lúc này nữa. Hắn đờ người ra như khúc gỗ. Võ sĩ cấp 5 cao cấp, đỉnh phong, cấp 6 trung cấp. À, trời ạ, may mà cuối cùng cũng dừng lại rồi, nếu không chỉ sợ ta phải học máu mất. Dừng lại tại cấp 6 đỉnh phong rồi, Cố Độc Hành dập đầu côm cốp xuống mặt đất, lặng lẽ cầu cho hai chữ bình yên. Ở cùng một chỗ với cái kiểu biến thái như thế này cũng quá đả kích lòng tự tôn. Ta cũng là một thiên tài à, đem so với thằng kia thì ta đập đầu vào tường chết mẹ nó đi cho xong. Không đến hai canh giờ thăng liền hai cấp, Cố Độc Hành chỉ cảm thấy như mình vừa nằm mơ, mà còn là một giấc mơ cực kỳ hoang đường, cực kỳ không tưởng. Cuối cùng thì Sở Dương cũng từ trong cảnh giới kỳ diệu kia tỉnh lại, đồng thời khi tỉnh lại thanh âm kiểu kiếp kiếm cũng vang lên trong đầu Sở Dương. Rốt cuộc thì người cũng lần đầu lĩnh ngộ lực lượng của thiên địa, trong thanh âm tràn ngập vẻ vui mừng. Lực lượng thiên địa? Sở Dương nghi hoặc hỏi. Đây chính là lực lượng thiên địa sao? Hừ, cái này so với lực lượng thiên địa chân chính thì còn kém quá xa. Cái mà ngươi vừa lĩnh ngộ chỉ là một trong 100.000 loại lực lượng thiên địa mà thôi. Nhu thủy chi lực. Phải nói cũng thật là may mắn, kiếp trước ngươi cả đời đau khổ, đầu óc toàn là kiêu hận cho nên chẳng thể cảm ngộ nổi bất cứ thứ gì. Không ngờ kiếp này ngươi lại có thể lĩnh ngộ một loại sớm như vậy. Hả? Nước chia làm hữu hình chi lực và vô hình chi lực. Hữu hình chi lực thì bao gồm nộ hải bào hao chi lực, tức là biển cả giận dữ gào thét, sơn hồng bạo phát hủy diệt, tức là nước lũ cuộn trào dâng, thiên ý thuận trạch, tức là ý trời phẳng lặng chi lực, thiên ý cuồng bạo là ý trời cuồng bạo chi lực. Còn thứ mà người vồ lĩnh ngộ được chính là nhu hòa chi lực trong hữu hình chi lực. Vậy lực lượng này có ích gì chứ?

Sở Dương cũng hết cách, làm sao hắn lại không muốn Cô Độc Hành mau thăng cấp đây, dù sao hiện tại thực lực của chính hắn vẫn còn quá yếu. Thăng lên 1-2 cấp cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng Cố Độc Hành bây giờ đã là kiếm tông cấp 5, dù chỉ tăng thêm được 1 cấp thì cũng khiến sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng cái chuyện cảm ngộ như thế này cần phải trông vào cơ duyên và ngộ tính của từng người. Nếu cơ duyên của Cố Độc Hành chưa tới mà đem những gì mình cảm ngộ được nói trước với hắn, thì ngược lại có thể làm trễ nải tiến cảnh của hắn, từ đó sẽ dẫn tới việc cả đời này Cố Độc Hành cũng chẳng thể tiến thêm vào cái cảnh giới mà mình đã nói trước với hắn rồi. Tự bản thân mình ngộ ra mới là của mình, còn của người khác thì có tốt tới mấy cũng chỉ là suy nghĩ của người khác mà thôi, làm sao có thể giống nhau được chứ. Nếu như Cố Độc Hành cũng đã từng cảm ngộ như vừa rồi, thì Sở Dương cũng sẽ bắt chước kiếm hồn, nói bóng nói gió nhắc nhở một chút để khiến hắn thu hoạch được kết quả tốt nhất. Nhưng hiện giờ Cố Độc Hành còn chưa ngộ ra, vậy nói cái gì cũng không tốt cho tương lai của hắn. Đạo lý này Sở Dương hiểu, Cố Độc Hành cũng hiểu, cho nên hai người đều cực kỳ khó chịu. Cái này... cảnh giới đó người tiến vào như thế nào hả? Cố Độc Hành ôm một tia hy vọng vét hỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền lắc đầu. Được rồi, đoán chừng cái này người cũng không biết nốt, loại cảnh giới huyền diệu này nếu người biết trước thì đã chẳng thể vào được. Cao Minh, người cũng biết nhiều đấy chứ. Sở Dương giơ ngón tay cái lên khen ngợi một câu, nhưng cái kiểu khích lệ này lại khiến mặt Cố Độc Hành lúc trắng lúc đỏ càng thêm nản. Ta cũng không biết làm thế nào để tiến vào, càng không thể đem cảm ngộ của ta nói cho ngươi nghe được. Nhưng ta chỉ biết một điều rằng, Sở Dương nhìn Cố Độc Hành chậm rãi nói, đó chính là ngươi quá hấp tấp rồi. Phải biết là dục tốc bất đạt mà dục tát thì bất nhục. Ngươi càng hấp tấp, làm cái gì thì càng làm không được. Hiện bất kỳ cảnh giới nào ngươi cũng chưa thể tiến vào. Cứ một mực khổ luyện như trước cũng chỉ luyện tới chính mình công cốc mà thôi. Cố Độc Hành ngẩn ra, đột nhiên đứng thẳng lên, trên mặt toát ra vẻ suy tư. Những lời này của Sở Dương tựa như một tiếng chuông cảnh tỉnh, giúp hắn bừng tỉnh cơn mê. Hắn lẳng lặng trầm mặc một hồi, hô hấp bất tri bất giác bình tĩnh trở lại, điềm đạm nói. Đúng vậy, trước này ta đã quá vội vàng, đây chính là tâm ma của ta. Dù sao cảm ngộ của ngươi hay là thăng cấp cỡ nào cũng là sự tình của ngươi, cơ duyên của ngươi. Mà ta có cảm ngộ có cơ duyên riêng của ta, hà tất phải cưỡng cầu, ta chỉ cần là chính mình là đủ. Sở Dương mỉm cười đứng dậy nói một cách sâu sắc, mọi việc cuối cùng cũng phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Những lời này chính là thứ mà Sở Dương vừa cảm thụ được sâu sắc nhất. Võ đạo cảm ngộ không thể nói với Cố Độc Hành, nói ra cũng chỉ hại hắn, nhưng cảm ngộ về cuộc sống thì hoàn toàn có thể share. Dựa vào chính mình, Cố Độc Hành hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người bỗng hóa thành một thanh bảo kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, tản ra khí thế sắc bén, ánh mắt theo thời gian sáng lên. Dựa vào chính mình không phải là cự tuyệt sự trợ giúp của bằng hữu cô độc cả đời, mà chủ yếu là phải nỗ lực hết sức, tâm cảnh chính mình thì tự đi thể ngộ, điểm này Cố Độc Hành đương nhiên minh bạch. Sở Dương, huynh đệ, người lại giúp ta một lần rồi. Cố Độc Hành nhìn trời đang hửng sáng nhẹ nhàng nói. Người đã nói nếu như trước mặt của ta là núi đao, cho dù lẻ dẫm lên ngươi để đi thêm một đoạn, người cũng không hề oán hận nửa câu mà. Sở Dương mỉm cười nói, như vậy trước khi đi qua núi đao đó thì ta giúp ngươi một lần có tính là gì? Cố Độc Hành mỉm cười đứng lên, nở ra nụ cười hiền hòa hiếm thấy, hắn khẽ khẽ thấp giọng lặp lại. Đúng, nếu như trước mặt ngươi là núi đao, ta sẽ cho ngươi dẫm lên người ta để đi qua. Những lời này hắn nói rất khẽ, hầu như không phát ra thanh âm, mà Sở Dương cũng chỉ thấy môi hắn mấp máy không nghe ra hắn nói cái gì. Nhưng Cố Độc Hành lại tự biết rõ rằng bản thân mình chẳng khác gì vừa lập ra một lời thề. Hắn biết rõ vừa rồi Sở Dương chỉ là thuần túy nói đùa mà thôi, nhưng Cố Độc Hành cũng tin chắc nếu là có một ngày ở trước mặt mình là núi đao thì chỉ sợ Sở Dương cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống mình. Có những lời không cần phải nói ra, để trong lòng còn tốt hơn rất nhiều, cho nên Cố Độc Hành cũng không nói gì thêm, chẳng qua chỉ là đem tâm huyết của mình, quyết tâm của mình khắc sâu trong lòng. Đến mai, hẳn là tường rào cũng sẽ hoàn thiện, những phòng ốc bên trong ta cũng đã lệnh cho người đi làm, hiện tại ta muốn ra ngoài một chút. Cố Độc Hành nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng mà nói, chúng ta chỉ ngồi không ở chỗ này thì sẽ chẳng có cao thủ nào tìm tới gia nhập với chúng ta. Ta cần ra ngoài tuyển thêm mấy người, đồng thời cũng đi giết thêm vài người nữa. Được, đã vậy thì chỗ này giao cho ta. Cố Độc Hành chậm rãi nói, khi ta rời nhà trốn đi cũng là đang muốn tìm một cơ hội rèn luyện bản thân. Thiên địa dị tượng xuất hiện, cửu trọng thiên biến đổi, cả trung tam thiên và thượng tam thiên đều có đệ tử các gia tộc lớn nhập thế để rèn luyện. Hơn nữa đó đều là những nhân tài nổi bật trong tộc đàn hoặc gia tộc. Cố Độc Hành còn chưa nói hết, Sở Dương đã hiểu ngay ý hắn mà nói chen vào. Vậy ý của ngươi là muốn lôi kéo những người này sao? Sở Dương vừa nói đến đó thì vừa máy động trong lòng. Thiên địa dị tượng, tam thiên thay đổi, gia tộc rèn luyện, cái này là có ý gì đây? Kiếp trước cũng không hề xảy ra chuyện này à? Những kẻ này xuất hiện ở Hạ Tam Thiên sẽ dẫn tới cục diện ra sao? Vận mệnh thế nào? Thế cục trên đại lục sẽ biến đổi như thế nào? Dẫn tới ảnh hưởng gì? Cố Độc Hành ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc lắc đầu, không có nắm chắc. Hắn nghĩ thêm một lát rồi lại lắc đầu thở dài, không hề có chút nắm chắc nào. Sở Dương nở nụ cười, hắn hiểu được ý của Cố Độc Hành khi nói liền hai câu không nắm chắc. Đầu tiên là đối với việc lôi kéo đám nhân tài các thế gia vào Thiên Binh Các, hắn không có nắm chắc. Những người này mỗi kẻ đều là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể dễ dàng khuất phục dưới trướng người khác được. Thứ hai, kể cả có lôi kéo được một người đi nữa, thì nếu hắn không chịu phục, thậm chí là muốn chim cưu, cướp tổ chim thước, thì cũng không có nắm chắc là có thể ngăn cản hoặc chém giết được. Dù sao những ông trẻ này đi ra ngoài rèn luyện thì tại sao lại không mang theo vài gã bảo tiêu mạnh mẽ, mà lực lượng của mỗi hai người Cố Độc Hành cùng với Sở Dương thì còn quá non yếu. Hai người con ruột của nghĩa phụ ngươi, lần này ai xuống hả? Sở Dương hỏi. Cả hai đều xuống. Cố Độc Hành nhàn nhạt cười. Hai người bọn họ ganh đua gắt gao với nhau, kẻ nào lại chịu ngồi yên ở nhà chứ? Cố Độc Hành cười nói nhưng trong giọng nói mang chút mỉa mai. Giết chúng đi sao? Sở Dương nghiêm túc đề nghị, bọn chúng vốn là vẫn chèn ép ngươi, sau này chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi có khi nào nghĩ tới chuyện này không? Cố Độc Hành thân hình chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương. Nếu có thể giết thì ta đã sớm giết rồi. Hắn xoay người lặng lẽ nói, bọn hắn dù sao cũng là con ruột của nghĩa phụ chỉ có hai người con trai này mà thôi. Hơn nữa chúng lại là anh ruột của Tiểu Diệu Tỷ, nếu hai người bọn chúng chết, chỉ sợ nghĩa phụ cùng Tiểu Diệu Tỷ sẽ đều cực kỳ đau lòng, mà Cố gia cũng không còn người kế tục nữa. Kỳ thật ta càng muốn giết bọn chúng hơn người nữa kìa, nhưng ta vĩnh viễn lại không thể xuống tay được, bởi vì Cố gia, vì nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi, còn bởi vì Tiểu Diệu Tỷ nữa. Cố Độc Hành nhẹ nhàng nói, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm gì, ta còn phải bảo hộ bọn hắn nữa ấy chứ. Hắn cay đắng cười, rất mâu thuẫn có phải không? Cố Độc Hành, Sở Dương chân thành nói, ngươi là một hán tử chân chính, không, là một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Giết là hán tử, không giết là đại trượng phu. Giết là hán tử, không giết là đại trượng phu. Cố Độc Hành thì thào lặp lại, một lát sau mới nở nụ cười, lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó một hồi, nhìn sắc trời phía đông, hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Trời đã sáng, ta cũng phải đi đây, chậm nhất một tháng ta sẽ trở lại. Nói xong không đợi Sở Dương đáp lời, hắn đã vung tay lên, tựa như đại bàng tung cánh lăng không bay vút lên, rồi không theo cầu phao mà hai chân thay nhau điểm trên mặt nước, là vút tới bờ đối diện, từ xa vẫy tay từ biệt, rồi thân thể lắc lư hai cái đã không thấy tăm hơi. Trên hồ nước còn hai vòng gợn sóng lăn tăn, nơi mà Cố Độc Hành điểm chân còn chậm rãi tỏa ra những vòng tròn. Sở Dương yên lặng đứng bên hồ, cảm nhận lực lượng quen thuộc, có vẻ như hắn đang chờ đợi điều gì đó. Bình minh lên, công trường khổng lồ bên hồ đã khiến khắp vùng chung quanh trở nên huyên náo. Từ đêm qua, sau khi Thiết Bổ Thiên khiển trách hai tên quan viên, lục đại gia tộc và quan lại không dám đến đòi đất và sản nghiệp nữa, nhưng họ vẫn không ngại tìm đến để mang có một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao thì võ sĩ và gia nô của bọn họ, người chết cả bị thương. Mấy tên quản gia tiên phong thì đều bị tạm giam, điều này khiến cho giới quý tộc Thiết Vân Thành nổi lên một cơn chấn động. Đến để đòi lại công đạo, đến để xem náo nhiệt, còn có một số quan viên kinh thành đến để hòa giải, trang diện thực sự là vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng cục diện này chỉ kéo dài không tới nửa khắc, thì từng đợt âm thanh như sấm dội từ bốn phía truyền tới, một đám thiết kỵ dũng mãnh ập tới từ bốn phương tám hướng, kỵ sĩ đi đầu nghiêm nghị giống lên. Thánh thượng có chỉ, trưng dụng Lưu Thúy Hồ làm nơi quân bộ chiêu mộ binh lính, nếu ai dám phản kháng sẽ bị khép vào tội phản nghịch, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc. Đội kỵ binh đi lại vài vòng quanh hồ, lớn tiếng hô đạo thánh chỉ kia 10 lần, sau đó mới nhảy xuống ngựa, mỗi hướng để lại hai tên kỵ binh chấn đóng, những người còn lại đều rút về trong thành. Từ đầu đến cuối đám người đến gây chuyện không dám ngẩng đầu nhìn lên họ một lần, sức uy hiếp của đạo thánh chỉ này đã vô cùng rõ ràng. Đám người của các đại gia tộc tiêu nghỉu nhìn nhau rồi rời đi với vẻ mặt xám xịt. Sở Dương vẫn ở trong lương đình, nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Mãi cho đến khi đám kỵ binh rời đi, hắn mới mở mắt mỉm cười thỏa mãn. Cách làm của Thiết Bổ Thiên quả nhiên khiến cho người ta phải hài lòng. Điều này cũng biểu lộ sự coi trọng của hắn đối với Sở Dương. Đã vậy thì ta liền giúp ngươi trấn áp nội loạn vậy. Sở Dương khẽ cười rồi đứng dậy. Giữa trưa Sở Dương mới tới Bổ Thiên Các. Lúc này đám người Thành Tử Ngang đang khẩn trương dựa vào tin tức thu được hôm qua để tìm ra các manh mối đáng nghi. Từ sáng đến giờ đã có 3 đội nhân mã được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Thấy Sở Dương đến, ai nấy trong các đều nhìn hắn với ánh mắt kính phục. nói cho ba đội nhân mã đã ra ngoài, dọc theo đường đi bất kể gió thổi cổ lay đều phải ghi chép kỹ lại cho ta. Trong quá trình hành động tuyệt đối không được để lộ ra những ghi chép đó, Sở Dương an bài. Mặt khác, người của Bổ Thiên Tập Hiển Quán Chiêu Lãm trước tiên nhất định phải xác định rõ về thân thế. Sở Dương đảo mắt một vòng, đối với cao thủ Tập Hiển Quán thuê, ai đã thông qua xét duyệt thì phải khắc tên lên thẻ tre, rõ chưa? Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng dùng mình. Ngài muốn nói trong Tập Huyền Quán cũng có nội gián sao? Ta không có ý như vậy, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Một khi xảy ra sự cố thì có thể tìm hiểu ngọn nguồn ngay, tìm ra một số manh mối mà trước kia chúng ta không để ý tới. Sở Dương mỉm cười nói, mặt khác thì trong tu luyện quán có một khí tài phụ trợ, tất cả những ai không làm nhiệm vụ phải đi tu luyện. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng trợn mắt, đây không phải là dùng phương thức của quân đội để quản lý Bổ Thiên Các sao? Liệu như vậy có được không? Mặt khác, thái tử có lệnh, phàm là người có tu vi trên võ sĩ nhận lời mời đến Tập Huyền Quán, chỉ cần trúng tuyển thì thưởng 100 lượng bạc, người có công ngoài ban thưởng vàng bạc còn dựa theo công huân để ban tước vị, cao nhất có thể đạt tới trọng thần triều đình, đại tướng biên cương, thậm chí vương hầu công tước. Sao? Trọng thần triều đình, đại tướng biên cương, vương hầu công tước? Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng trợn tròn hai mắt. Người tòa đại nhân, điều này không phải là quá... Sở Dương thản nhiên nói, không có trọng thưởng, không có tiền đồ thì ai sẽ bán mạng cho các ngươi chứ? Các ngươi đều cho rằng người đến Bổ Thiên Các đều là chí sĩ vì dân vì nước cả sao? Chí sĩ thì cũng cần có cơm ăn, cũng muốn cưới vợ sinh con, cũng muốn đóng gạch, họ lại càng thèm vinh hoa phú quý chứ. Hắn mỉm cười nhìn hai người, ngay cả hai người các ngươi cũng đều như vậy. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng nhìn nhau, cả hai đều thấy được một tia sáng lóe lên trong mắt đối phương. Thái tử thực sự đã nói vậy sao? Thành Tử Ngang vẫn cảm thấy chưa tin lắm, hắn tự cảm thấy với tu vi võ tôn của mình tại Hạ Tam Thiên, tuy rằng không phải cao thủ nhất đẳng, nhưng nếu muốn hùng bá một phương hay kiến công lập nghiệp thì cũng không phải việc gì khó, nếu thực sự Thiết Bổ Thiên hứa hẹn như vậy. Vậy thì chính mình cần phải chăm chỉ cố gắng hơn nữa. Điều này ta có thể bảo chứng, Sở Dương nghiêm túc nói. Trên mặt hai người Thành Tử Ngang lộ vẻ vui mừng không thể che giấu. Được rồi, phái người mang toàn bộ liên quan tư liệu của Thiết Vân Thành tới chỗ ta. Trước hết bắt đầu từ Thiết Vân Thành, phải là ngũ phẩm quan viên trở lên, cấp độ thấp hơn thì không cần. Nói xong, Sở Dương liền xoay người đi ra. Có một câu hắn chưa nói hết, đó là phẩm cấp thấp thì đệ ngũ Khinh Nhu cũng không cần phải tốn công tốn sức an bài. Về phần luận công ban thưởng, theo lời Sở Dương, 100 lượng tự nhiên không ai coi vào đâu, quan trọng là phong chức đài đại tướng biên cương, công hầu vương tước gì đó, đây mới là điều hấp dẫn mọi người. Vào cái thời đại trọng dụng văn nhân chi sĩ thế này, nhất là đối với đám nhân sĩ giang hồ bình thường đều đi vào con đường trộm cướp, thì không cần phải nghĩ đây là điều hấp dẫn đến cỡ nào. Sở Dương có thể đoán trước được sau khi bố cáo được dán ra sẽ tạo thành chấn động đến mức nào. Hắn muốn điều động tài liệu về quan viên, tin tức nhanh chóng chuyển tới tai Thiết Bổ Thiên, vì thái tử này ngay lập tức giống như gắn tên lửa vào đít, cấp tốc chạy tới. Sở tiên sinh muốn chỉnh đốn quan viên triều đình sao? Thiết Bổ Thiên ngồi còn chưa vững đã vội hỏi. Ách, không được à? Sở Dương hỏi ngược lại. Thiết Bổ Thiên cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Sở Dương có chút kỳ dị. Bản thân mình tu luyện đế vương thần công, nhưng năm gần đây mặc dù bận bịu nhưng không khi nào gián đoạn tu luyện, vì thế rất có khí chất của vương giả, quân lâm thiên hạ, khiến cho người đối mặt phải kính sợ. Nhưng mỗi lần đối mặt với Sở Dương, thái độ của hắn đối với mình lại như đối với một người bình thường. Thiết Bổ Thiên không thể tưởng tượng nổi tâm tính mạnh mẽ của Sở Dương có được từ đâu. Dù sao thì trong tư liệu hắn mới chỉ là một thiếu niên mới có 17 tuổi thôi mà. Thiết Vân đã trải qua tới 3 lần thanh tẩy triều đình rồi, hiện tại lại tiếp tục chỉ sợ là quá nhanh, Thiết Bổ Thiên cay đắng nói. Từ khi Thiết Vân rơi vào thế yếu, có rất nhiều văn nhân chí sĩ thậm chí bỏ quan vị ở Thiết Vân, nhất là nơi biên cảnh có rất nhiều người di cư sang Đại Triệu để tham gia khoa cử bên đó. Trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng biết nhất định phải chỉnh đốn triều đình, nhưng không ngờ Sở Dương hành động nhanh như vậy. Những người như vậy, ngươi cho rằng ở lại Thiết Vân sẽ hữu dụng sao? Sở Dương cười mỉa mai. Giống như Phượng Hoàng vậy, sau dục hỏa thì mới có thể trùng sinh, chỉ có thể từ bên trong gian khổ đứng lên thì mới thực sự hùng mạnh. Nếu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì chỉ dẫn tới con đường diệt vong thôi. Điều đó sao ta không hiểu chứ? Thiết Bổ Thiên uể oải nói, hiện tại chúng ta đã không còn nhiều người để thay thế nó rồi. Thả ít nhưng mà tinh, Sở Dương lạnh lùng nói. Thiết Bổ Thiên cúi đầu trầm tư một lát sau đó ngẩng đầu lên. Thế này vậy, trước tiên ta đưa cho người danh sách mấy trăm lão thế gia, trong quá trình thanh tẩy nếu đụng phải những người này, vậy người hãy mở cho họ một con đường sống đi. Thiết Bộ Thiên cười tự giễu, nhưng thế gia này đều thâm căn cố đế ở Thiếp Vân, một khi họ nổi dậy e rằng căn cơ của Thiếp Vân cũng lung lay. Năm đó nhị thúc thanh tẩy hai lần cũng đã cố gắng né họ, người cần chú ý một chút. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nhưng nếu thực sự không tránh khỏi, ta sẽ sử dụng phương pháp dịu dàng một chút. Thiết Bổ Thiên cũng giả vờ không hiểu, vậy thì tốt, bất kể là trị quốc hay làm việc gì, dịu dàng một chút vẫn tốt hơn. Hai người nhìn nhau cười, rốt cuộc cũng đứng chung một lập trường. Thiết Bổ Thiên hiểu rõ cái thứ gọi là dịu dàng trong lời của Sở Dương, nhưng hắn không vạch trần, ngầm hiểu lẫn nhau mới là khôn ngoan, mà vạch trần ra thì quá là ngu ngốc. Bổ Thiên trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nhướng mày hỏi, Lưu Thí Hồ như thế nào rồi? Tốt lắm, Sở Dương lộ ra vẻ tươi cười đầy hàm ý. Về chuyện phong thưởng cho việc tuyển người này, Thái tử Điện Hạ cảm thấy thế nào? Thiết Bổ Thiên nở nụ cười có chút nghịch ngợm, rất tốt. Sở Dương cũng cười, điệu cười của hai tên tiểu hộ ly này mang theo ý vị thâm trường, nhìn điêu không tả nổi. Ta đã hạ lệnh cho Thành Tử Ngang, sự tình của Bổ Thiên Các do người toàn quyền quyết định. Thiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương, nhưng mà ta cũng cần biết rõ tin tức của bên ngươi, bởi ta cũng không thể làm kẻ điếc. Trong lòng Sở Dương bỗng cảm thấy cảm động, Thiết Bổ Thiên đã nói thế chứng tỏ hắn đối đãi với mình rất chân thành. Ta biết, cho nên ta chẳng qua chỉ chèn ép một chút chứ không thực sự loại bỏ. Nhưng mà ta có một việc không hiểu lắm, vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy? Sở Dương hỏi. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương một lúc rồi mới chậm rãi nở nụ cười. Trực giác, ta cảm thấy ngươi đáng để ta tin tưởng, đơn giản vậy thôi. Sở Dương đột nhiên phát hiện dáng vẻ tươi cười của Thiết Bổ Thiên này rất thú vị. Nụ cười của hắn bắt đầu từ đôi mắt, theo thời gian chóp mũi khẽ động, rồi khóe miệng giãn ra, cuối cùng là tới gò má. Đôi mắt của hắn ánh lên khi cười khiến người ta cảm thấy vui sướng. Nụ cười của Thiết Bổ Thiên lúc này không có một chút khí chất vương giả nào, mà ngược lại trông nó... À, đáng yêu. Đúng vậy, là rất đáng yêu. Loại ý nghĩ kỳ cục này dâng lên trong lòng làm cho Sở Dương giật mình đánh thót một cái. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân. Sở Dương, đó là một nam nhân a. Thấy Sở Dương đang đắm đuối nhìn mình, Thiết Bổ Thiên đột nhiên tỏ ra khó chịu. Hắn nói, ta đi đây. Sau đó không đợi Sở Dương đưa tiễn, Thiết Bổ Thiên lập tức đứng dậy sải bước thi triển long hành hổ bộ rời khỏi nơi này, rất nhanh đã không thấy bóng dáng, giống như hắn đang chạy trốn một ai đó thì phải. Miệng của Sở Dương méo sạch đi, hắn lẩm bẩm. Lúc rời đi mà cũng phải khí thế như vậy sao? Vừa nãy rõ ràng là hắn đã sử dụng bộ pháp của bậc quân vương. Còn mẹ nó, chẳng nhẽ không dùng bộ pháp đó thì hắn không phải thái tử sao? Trình độ đóng kịch của tên này quả thực đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lúc này Thiết Bổ Thiên sau khi đã đi rất xa khỏi Bổ Thiên Các mới chợt nhớ tới. Hỏng bét, ta quên nói cho hắn biết con đường để đi tới biên ải. Hắn đang định quay lại nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thôi. Tên cáo non này lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt ta một cách biến thái khiến ta cảm thấy bất an. Thiết Bổ Thiên đường đường là một vị thái tử, đồng thời trong mấy năm gần đây uy thế càng lúc càng lớn, ngoại trừ Thiết Long Thành nào ai dám ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện. Nhưng Sở Dương hết lần này đến lần khác lại là trường hợp ngoại lệ. Sở Dương có một thói quen thích nhìn vào ánh mắt người khác khi đang nói chuyện. Thiết Bổ Thiên dĩ nhiên không biết đó là do minh linh thuật của Sở Dương gây nên, bởi vì bất cứ lúc nào Sở Dương cũng đều thi triển minh linh thuật để thăm dò xem những lời đối phương nói là thật hay đang chém gió. Việc này đích xác là một thói quen rất tốt, bất kể đối phương là đàn ông hay đàn bà, phụ nữ có thai hay đang cho con bú, Sở Dương luôn dùng ánh mắt đó để nói chuyện. Bởi vì một người nếu đang nói dối hoặc có suy nghĩ khác thì kiểu gì trong mắt sẽ có một chút bất thường. Rất ít người có thể tu luyện được cảnh giới nói dối mà tâm không hoảng hốt, ánh mắt không biểu lộ ra một sự bất thường nào. Ở những ngày kế tiếp, Sở Dương bận đến mức tối tăm mặt mũi. Cũng vào lúc xế chiều hôm đó, không biết Thiết Bổ Thiên xuất phát từ tâm tư gì mà lại phái người đưa Ô Thiến Thiến tới, nói là muốn để làm trợ thủ cho Sở Ngự Tọa. Sở Dương cảm thấy dở khóc dở cười đối với quyết định này, đang yên đang lành thì lại đưa đến một người con gái xinh đẹp như Ô Thiến Thiến. Làm cho cả đám sắc lang ở Bổ Thiên Các tỏa ra những ánh mắt nóng bỏng, trong thâm tâm không ngừng hâm mộ một vị ngự tọa này có số đào hoa. Đồng thời bọn họ cũng phải líu lưỡi trước sự ân sủng dành cho Sở Ngự Tọa. Mỹ nhân đẹp như vậy mà thái tử có thể cam lòng đưa tới đây, điều này chứng tỏ thái tử thực sự tín nhiệm và coi trọng ngài. Mà trong mấy ngày này, kế hoạch hành động của Bổ Thiên Các cũng nhanh chóng được triển khai. Sau khi chỉnh đốn lại Bổ Thiên Các, vị ngự tọa tân nhậm này bắt đầu hành động. Vì không thể lộ diện cho nên hắn chỉ có thể phái nữ quan được thái tử điều tới là Ô Thiến Thiến ra ngoài để chuyển giao những giấy tờ quan trọng. Mỗi một giấy tờ đều là một lưỡi hái đòi mạng, đầu tiên là bắt một vị quan, tiếp đó là giao cho Sở Ngự Tọa đích thân thẩm vấn. Sau khi trong tay nắm chắc những chứng cớ, liền đệ trình lên Thiết Bổ Thiên, cuối cùng sẽ là một đạo thánh chỉ được giáng xuống tịch thu toàn bộ gia sản, đồng thời đem vị quan phạm tội đó ra xử trảm. Cũng bởi thế mà thỉnh thoảng sẽ có một vài gia tộc bị liên lụy. Mặc dù Sở Ngự Tọa đã tự tay thiết kế trang phục riêng cho ba đại đội của Bổ Thiên Các, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ bọn họ sẽ đều mặc hắc y. Liệt Huyết Đội dưới sự bảo lãnh của đại đội trưởng Thành Tử Ngang không ngừng tra xét, bắt bớ giết người. Thiết Huyết Đội thì do đích thân Sở Ngự Tọa thống lĩnh phụ trách thẩm vấn, tìm ra chứng cớ. Còn về phần Thiên Cơ Đội dưới sự lãnh đạo của Trần Vũ Đồng thì liên tục thay nhau phân tích tin tình báo để tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất, sau đó giao cho Sở Ngự Tọa định đoạt. Liên tục suốt nửa tháng, mùi máu tanh bốc lên đầy trời trong kinh thành. Bổ Thiên Các trên cơ bản đã hoàn toàn thay thế hình bộ. Ngoài trừ đại lao thì tất cả mọi thứ của hình bộ đều bị Bổ Thiên Các tiếp quản. Hiệu suất làm việc của Bổ Thiên Các nhanh đến nỗi là trước giờ chưa từng có. Từng thành viên thậm chí còn không đủ khí lực để mà than phiền. Cả ngày trời người ngựa không dừng vó, cho dù thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi thì bị thúc ép đi luyện công. Bởi vì Sở Ngự Tọa đã từng nói, thành viên của Bổ Thiên Các phải là những cao thủ, phải là những nhân tài, tu luyện không đạt được yêu cầu thì nên tự sát đi, để khỏi phải bị người khác giết. Muốn rời khỏi nơi này ư, tuyệt đối không có khả năng, chỉ cần đã gia nhập thì trừ phi tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, còn kể cả người có bị tàn tật thì cũng không được phép rời đi. À, cho dù tàn tật cũng có thể giao cho người những nhiệm vụ như phân tích tin tức. Dưới hình thức nghiêm khắc đó, mỗi khi tham gia huấn luyện là các thành viên Bổ Thiên Các đều kêu khổ thấu trời. Bọn họ cảm thấy dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có một thanh đại đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Sở Ngự Tọa rất thiết diện vô tư. Có lần ngài phát hiện ra một người huynh đệ thân thiết không chịu khó luyện công, ngài liền trực tiếp cho người đánh vị huynh đệ đó 200 quân côn ngay tại chỗ, chấp pháp đánh đến nôi gãy cả 4 cây côn, máu thịt đầm đìa. Còn Sở Ngự Tọa ngài thì ngồi một bên xử lý công văn, một bên tiếp tục chuyển ra một tờ giấy có ghi: tiếp tục đánh, đánh chết thì đáng đời hắn, nếu không chết thì tiếp tục luyện công. Dưới áp lực của nguy cơ mất mạng, tất cả mọi người đều câm như hến. Tuy nhiên, mặc dù sự tàn khốc ấy làm mọi người tưởng chừng không thở nổi, thế nhưng 9 ngày sau, vào một buổi sáng sớm đột nhiên, một vị võ sư tam cấp kinh hỉ tuyên bố dưới áp lực như vậy bản thân hắn đột phá lên võ sư cấp 4. Có người nào lại không biết sự khó khăn của việc đột phá trong tu luyện? Chính vì thế nên hiện tại mọi người thi nhau tới xem, rồi sau khi xác nhận việc đó là có thật, ánh mắt đều lóe lên những cái nhìn ghen tị. Dưới áp lực và bận rộn như vậy mà hắn còn có thể đột phá sao? Nhưng không quá vài ngày sau lại có vài người kinh hỉ phát hiện, đã vài năm thực lực bản thân gặp phải bình cảnh, vậy mà trong khoảng thời gian này bỗng dưng có xu hướng muốn đột phá. Có mấy tấm gương đó là minh chứng cụ thể, cho nên mọi người thậm chí không cần phải đôn đốc, tinh thần luyện công hăng hái hơn nhiều. Không thể để thực lực của mình tụt lại phía sau quá xa, đó là một việc xấu hổ tới cỡ nào. Hơn nữa thực lực càng cao thì nắm chắc được việc lập công trạng càng tốt, cưới vợ sinh con, phong hầu bái tướng, tất cả đang chờ mình ở phía trước. Ngay sau đó dường như mọi người đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của Sở Ngự Tọa, cho nên bầu không khí nặng nề lúc trước nhanh chóng được thay thế bằng một khí thế ngất trời. Sở Ngự Tọa làm vậy là bởi vì muốn tốt cho bản thân chúng ta mà thôi. Mà vị bị đánh 200 quân côn sau một thời gian tu luyện cảm thêm khắc khổ thì hận ý đối với Sở Ngự Tọa cũng dần dần không biết lúc nào biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại còn biến thành cảm kích nữa. Sở Ngự Tọa mặc dù là có hơi hung ác một chút, xuống tay cũng tàn nhẫn một ít, nhưng đang là dẫn chúng ta đi trên một con đường sáng à. Trong khoảng thời gian này, hiệu suất xử lý công việc của ba đại đội cũng được đề cao rất nhiều. Hơn 10 vị quan viên đều mang hàng ngũ phẩm trở lên có tên trong những mảnh giấy nhỏ được đưa ra từ trong phòng Sở Ngự Tọa đều nhao nhao lật thuyền, bởi tất cả đều được chứng thực là nội gian của Đại Triệu. Sau khi tin tức này được xác minh, Thái tử Thiết Bổ Thiên vô cùng kinh hãi, vội vàng về đề phòng giết lầm mà đích thân đứng ra tra hỏi, cuối cùng cũng xác định chắc chắn, nhân chứng vật chứng rõ ràng, bằng chứng như sơn, cho nên cực kỳ tức giận. Pháp trưởng nơi Thiết Vân Thành lần nữa nhuốm đầy máu tươi, nhất thời đám quý tộc của Thiết Vân ai ai cũng cảm thấy bất an. Bảng bố cáo dán trên tường Thiết Vân mỗi ngày đều có một nội dung mới được đưa lên. Từng nội dung mới cũng hầu như là về một vị quan lớn vừa bị buộc tội. Hơn nữa, còn là những tội nặng kiểu như chém đầu, tịch thu gia sản. Hơn nữa, những bản án này được Sở Ngự Tọa phán xử cực kỳ rõ ràng. Mỗi một tội cũng là bằng chứng như núi, luận tội đanh thép, không để lại bất cứ khe hở nào khiến cho người khác có thể hoài nghi. Trong lúc nhất thời, tên tuổi của bộ thiên các tại Thiết Vân Thành như mặt trời ban trưa, bá tính bình dân, người người đều hoan hô không ngớt, văn bố bố quan thì ai nấy cảm thấy bất an vô cùng, mặc dù bây giờ mới chỉ đang tập trung điều tra gian tế, săn lùng kẻ phản bội. Nhưng ai biết, tới một ngày nào đó thì cái gã ngự tọa trong truyền thuyết kia sẽ đối với đám quan tham ô nhận hối lộ, vung lên cái đao mổ của mình. Đây là chuyện mà không ai dám nói trước cả. Kẻ làm quan chúng ta, có ai dám vỗ ngực tự xưng mình là sạch như chùi đây? Có kẻ nào mà không từng nhúng tay xuống chàm, chân chính là thanh bạch liêm chính? Con mẹ nó, trên đời này có cái loại quan này hay sao? Cái loại quan thanh bạch liêm chính đó thì nó đã tuyệt chủng cụ nó từ lâu rồi. Kết quả là cả đám không ai rủ ai đồng loạt, đang hoang hẳn lại. Trước tiên cứ biểu hiện cho thật tốt đi cái đã. Vạn nhất sợ người tòa đại nhân xuống tay với mình thì ít ra còn có thể xin xỏ một câu. Hạ quan đã cải tà quy chính rồi, từ ngày đó trở đi hạ quan không dám làm những chuyện như đóng gạch lung tung nữa, xin người tòa đại nhân rủ lòng thương xót. Còn có một điều mọi người không biết là tất cả vật liệu quý giá như linh dược, kim loại quý hiếm gì đó mà sau khi xét nhà tịch su gia sản có được thì đều bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn sau khi được kiểm kê, không một ai hay biết là chúng được vận chuyển đi đâu. Ba đại đội của bộ thiên các gồm Thiết Huyết, Liệt Huyết và Thiên Cơ cũng lần lượt được đổi tên thành Thiết Huyết Đường, Liệt Huyết Đường và Thiên Cơ Đường. Đây là cũng bởi vì dưới sự hấp dẫn của kim ngân tài bảo cùng với quan to lộc hậu cho nên khiến nhân thủ bộ thiên các mỗi ngày một đông, tựa như một quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng to. Hiện mới qua có nửa tháng thì nhân viên thường trực trú đóng ở bộ thiên các từ 80 người lúc đầu đã tăng lên 130 người, nhiều hơn gần gấp đôi so với trước. Sở ngự tọa cũng ngày càng thần bí hơn. Mới đầu khi ở cùng các bộ hạ cũ của bộ thiên các thì sở ngự tọa còn thỉnh thoảng rời khỏi phòng đi dạo một chút. Nhưng mấy hôm sau khi lục tục có người mới gia nhập thì cũng chỉ còn một mình Ô Thiên Thiến ra khỏi phòng truyền lệnh mà thôi. Đám ma cũ của bộ thiên các đã từng được lệnh rằng bất cứ kẻ nào cũng không được tiết lộ dù chỉ một câu về sở ngự tọa, mà đám người mới gia nhập thì lại càng không biết tới cả hình dáng của hắn ra làm sao. Chẳng qua, từ những lời đồn đại truyền miệng thì có thể lờ mờ biết sơ qua một số chuyện vụn vặt, tỉ như sở ngự tọa còn rất trẻ, bên ngoài thì nhìn rất văn nhược, lại có vẻ như ngài không hề biết võ công, nhưng tài trí thì không ai sánh bằng, tính toán không bỏ sót bất cứ một chi tiết vụn vặt nào, toàn bộ bổ thiên các không ai là không bội phục. Chỉ toàn là những tin đồn như vậy mà không có một cái bằng chứng hay chứng cớ nào để xác minh, chuyện này càng khiến cho vị sở ngự tọa thần bí kia phủ lên mình một tầng càng thêm thần bí nữa. Thế nhưng mấy thế gia cùng đám quan viên nơi Thiết Vân Thành đã bắt đầu gọi sở ngự tọa là sở Diêm Vương. Tương truyền là vì sở Diêm Vương này một khi đã một bút hạ lệnh thì sau đó tự sẽ có đám tiểu quỷ thủ hạ đi câu hồn đoạt phách, chỉ cần bị sở Diêm Vương hạ bút phê lệnh câu hồn thì tuyệt đối là trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, cả Thiết Vân Thành lưu truyền một câu nói: Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám giữ người đến canh năm. Những lời đồn đại này chính là nói về sở ngự tọa vậy.